già, trung niên, trẻ ba người, phân biệt dùng bất đồng âm điệu nói ra câu nói này. Mỗi người đều có bất đồng cảm xúc. Người trẻ tuổi hiếu kỳ. Trung niên nhân mê mang, người già tang thương. Tổ phụ đứng người lên, nhìn xem phía ngoài mặt trăng dần dần dâng lên. Hắn đưa tay đặt ở Sana trên đầu, trong mắt ngậm lấy chờ đợi. Thời điểm đến. Sana đột nhiên hỏi tổ phụ, ta muốn tìm tới cái gì? Hắn cảm thấy đến lúc này, cũng hẳn là nói với mình rồi. Tổ phụ trả lời, thần sẽ chỉ dẫn ngươi. Sana lại hỏi, ta làm như thế nào đi tìm? Tổ phụ trả lời, thần sẽ chỉ dẫn ngươi. Sana mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn khó có thể lý giải được đây chính là hắn muốn gánh vác sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Hắn ngẩng đầu, cùng tổ phụ con mắt đối mặt cùng một chỗ. Sana, ngươi sẽ làm được, đúng không? Sana gật đầu, ta nhất định sẽ làm được. Hắn từ tổ phụ ánh mắt, thấy được vô tận chờ mong. Còn có khát vọng. Kia trong chờ mong có khó mà diễn tả bằng lời rã rời, kia khát vọng so trong vực sâu ma vật còn muốn cuồng liệt. Cái này khiến Sana trẻ tuổi lòng có chút xao động. Hắn đồng dạng vô cùng khát vọng có thể hoàn thành gia tộc đời đời kiếp kiếp nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Nhưng là Sana nhìn xem tổ phụ con mắt, đột nhiên cảm thấy tổ phụ mặc dù là nói với mình, nhưng là giống như hỏi thăm cũng không phải là chính mình. Nửa đêm đã đến. Một cổ cường đại lực lượng từ tổ phụ trên tay truyền tới Sana thể nội. Sana trên mu bàn tay cái kia chỉ có một nửa ấn ký chậm rãi viên mãn. Hắn lấy được hoàn chỉnh gia tộc lực lượng, có thể rời khỏi gia tộc xuất ngoại xông xáo. Trời còn chưa sáng. Sana liền không kịp chờ đợi chờ xuất phát, mang theo bản thân đồ vật nương theo lấy Triệu Dương đi xa. Đây là hắn lần thứ nhất rời nhà, hắn cảm thấy phương xa là hy vọng cùng tương lai. Bước chân hắn vui sướng, lúc bắt đầu còn đi mấy bước vừa quay đầu lại. Sau này, liền biến thành nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Sana rời đi doan trấn, phụ thân của hắn cùng tổ phụ đứng tại hồ biên viễn xa nhìn xem hắn. Sana phụ thân, hắn có thể làm đến sao? Phụ thân nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tổ phụ, chúng ta làm hết thảy, thật sự có ý nghĩa sao? Tổ phụ trả lời nói, ý nghĩa lại là cái gì? Phụ thân lớn tiếng gào thét, vậy chúng ta tồn tại lại là vì cái gì? Sana tổ phụ, thần sẽ tìm được chúng ta. Nếu như... Hắn đã tỉnh lại nói. Phụ thân, nếu như hắn vẫn luôn không tỉnh lại nữa đâu. Tổ phụ không nói gì, dùng hắn kia khiến người ta cảm thấy không đến mảy may nhiệt độ con mắt nhìn chằm chằm phụ thân. Sau đó nói một câu, ngươi mới đợi bao lâu? Mênh mông biến cả. Một đám cỡ nhỏ ngân dực phi long xuyên qua gió bão chi hải, giống như một bầy kết bầy di chuyển chim biển. Mặc dù đang ở thời đại này, ngay cả chim loại sinh vật này cũng không từng sinh ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm tại gió bão chi hải ngoại vi còn có thể nhìn thấy một chút dực ma sào huyệt, đến khu vực trung tâm ngay cả loại đáng sợ này sinh vật đều không tồn tại. Liền chỉ còn lại phô thiên cái địa màu đen. Cảm giác kia giống như bị kéo vào một cái trừu tượng thế giới. Toàn bộ thế giới đều là điên cuồng họa sĩ dùng màu đen bút than bôi lên ra màu đen đường nét, một tầng lại một tầng. Bao trùm toàn bộ thế giới. Cái này so chân chính hắc ám càng thêm đáng sợ. Nhường cho người cảm thấy bầu trời mặt biển đều ở đây xoay tròn, âm thanh khủng bố đâm vào lỗ tai nhường cho người sinh ra đáng sợ suy nghĩ. May mắn. Ngân Dực Phi Long không phải là người. Ngân Dực Phi Long tại kinh khủng phong bạo bên trong xoay quanh, không ngừng hướng phía chỗ cao phóng đi. Nó coi là bay cao hơn một chút, liền có thể né tránh gió bão. Nhưng là tại kia chỗ cao mặc dù gió bão dừng lại xuống tới, màu đen ăn mòn chi lực nhưng như cũ tồn tại. Thậm chí càng thêm mãnh liệt. Hô! Thành phiến ngân dực phi long thể nội dung nhập linh tính lực lượng nháy mắt bị phá hủy. Sụp đổ! Thậm chí tại chỗ cao hắc vân bên trong còn có thể nhìn thấy một chút khó có thể tưởng tượng khủng bố chi vật tại xuyên qua, đang ngọ ngoại. Tại thiên không bên trong vặn vẹo. Kia là từ rút cự quái trong hơi thở sinh ra quyến thuộc. Bọn chúng nhận rút cự quái ước thúc, nhận sinh mệnh chi mẫu ý chí ước thúc, không thể rời đi rút cự quái lực lượng phạm vi. Thế nhưng là có người dám không biết sống chết xâm nhập rút cự quái lực lượng phạm vi, như vậy bọn chúng liền sẽ để bọn gia hỏa này biết rõ cái gì gọi là chân chính khủng bố cùng tuyệt vọng. Kinh khủng này cảnh tượng làm cho ngân dực phi long không thể không một lần nữa rơi xuống. Bọn chúng thế mới biết, phía dưới kia như là luyện ngục bình thường, thế giới ngược lại an toàn hơn một chút. Thành đàn ngân dực phi long bay qua gió bão chi hải, một con lại một con như là tiêu hao phẩm bình thường, tổn thương hầu như không còn. Ô ô! Bọn chúng chen chúc chung một chỗ, chấn động cánh hình thành bình chướng, ngăn trở kia ăn mòn lực lượng. Ngân dực phi long muốn dùng loại phương thức này, bảo hộ bên trong ngân dực phi long không nhận ăn mòn, giữ lại sau cùng hạt giống. Bọn chúng cấp tốc bay lượn, đồng thời phát ra vù vù thanh âm, nhưng lại nháy mắt liền bị gió bão thanh âm toàn bộ bao phủ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng còn dư lại một con ngân dực phi long xuyên qua hắc ám, đã tới gió bão cuối cùng. Bầu trời cuối cùng tạnh. Bên kia cũng không phải là cái gì luyện ngục thâm uyên, mà là cùng ngoại tầng đồng dạng. Là một ánh nắng tươi sáng thế giới, ngân dực phi long tiếp lấy bay về phía trước, nó còn chưa có tới mục đích thực sự địa. Nó thấy được thuyền, thấy được trên biển phiêu lưu tạp vật. Cuối cùng, nó nhìn thấy đại lục, rút đảo lớn. Vậy chính là Đu Ma nói, chư thần nơi ở, chư thần khởi nguyên chi địa. Chương 298, Thất Lạc Chi Quốc cùng thần chỉ dẫn. Ta chính là thần. Chính văn gió có chút lớn, nhưng là càng thổi càng nóng. Sana cầm quần áo một đầu tay áo hái xuống cột vào trên lưng, một cái tay nắm lấy kiếm. Trời nóng nực cho hắn cảm giác con mắt đều có chút bốc lên kim tinh, hành động ở giữa lung la lung lay. Sana rời đi doan trấn trạm thứ nhất chính là Hộ Hỏa Thành. Một là bởi vì Hộ Hỏa Thành là khoảng cách Sana quê quán thành phố lớn, cả hai Sana đích xác không biết nên đi đâu. Thần sẽ chỉ dẫn ta. Sana nhìn lên bầu trời. Cái này chỉ dẫn làm sao còn không có từ trên trời đến rơi xuống. Người đến người đi địa phương. Cũng đừng trông cậy vào chung quanh có cái gì tốt hoàn cảnh. Đại lộ chung quanh rừng cây đều bị chặt cây hầu như không còn, một đoạn đường này càng là bão cát che mắt. Trụi lũi mặt đường cùng dốc núi bụi bặm bay lên, không biết còn tưởng rằng tiến vào vô tận biển cát đâu. Mới vừa đi tới một cái giao lộ, đột nhiên từ trên sườn núi xông xuống một đám người. Những người này có cao có gầy, toàn bộ đều là thành niên nam tính xà nhân, từng cái đi lên hay dụng lớn giọng muốn chấn nhiếp Sana. Đừng chạy. Đứng lại cho ta. Lên a. Đám người kia quơ đồng chù y, chém búa, trường kiếm. Hướng về ăn mặc xem xét liền rõ ràng là mới vừa đi ra gia môn con em quý tộc Sana lao đến. Sana liên tục lui lại mấy mét, rõ ràng chính mình gặp cái gì. Hắn mặc dù chưa bao giờ từng rời đi quê quán, nhưng lại biết rõ một chút trọng yếu thương đạo thường xuyên có cường đạo cướp bóc sự tình. Trong trấn người vậy thường xuyên sẽ nhấc lên, có ai ai ai ra ngoài bị cường đạo giết đi. Ở thời đại này, ra ngoài gặp được cường đạo giặc cướp thật sự là quá bình thường bất quá sự tình, đi xa đối với người bình thường tới nói là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Sana lập tức rút ra kiếm đến chuẩn bị nghênh chiến. Hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, mặc dù có chút bối rối, nhưng là kích động. Sana một cái tay khác soạn thành quả đấm, tùy thời chuẩn bị kích hoạt dung nhập phụ thân đưa cho hắn thần thuật đạo cụ cương chiếc nhẫn. Đối phương một đoàn người đem Sana bao bọc vây quanh, tìm kiếm lấy sơ hở của hắn. Cầm đồng chú ý cường đạo đánh giá Sana y phục, là một kẻ có tiền, hẳn là một cái nông thôn đến tiểu quý tộc. Cầm chiến phủ cường đạo nhìn xem Sana trên tay kiếm nuốt ngụm nước miếng, cái này kiếm nhất nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, trên tay hắn cầm kiếm không sai. Chờ chút là của ta rồi. Đám người cười ha ha, ngươi cái này thạch ma bình thường đầu óc, cũng sẽ sử dụng kiếm sao? Chiến phủ cường đạo quát lớn một phen, cuối cùng nghiêm túc, tiểu tử lá gan không tệ a, vậy mà không có dọa cho câu quắc. Bọn cường đạo lớn như vậy hô gọi nhỏ đe dọa cũng không phải là diễn trò, mà là muốn đánh tan Sana tâm lý phòng tuyến. Thường nhân bị nhiều như vậy người vây quanh giật mình, đã sớm toàn thân bất lực, sau đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức giết chết hoặc là bắt đối phương. Nhưng mà một chiêu này đối với Sana tác dụng không lớn. Sana duy trì lấy kiếm thế, cảnh giác nhìn xem bốn phía, không nói một lời. Bọn cường đạo cảm thấy lần này khả năng gặp một cái kẻ tàn nhẫn, chiến phủ cường đạo đối đằng sau cái kia cầm kiếm rỉ cường đạo khiến cho cái nhan sắc, để hắn từ phía sau công kích trước. Không đợi bọn hắn bắt đầu hành động. Đột nhiên, Một cái hất lên giáp da nhìn qua giống như là chính quy binh sĩ bộ dáng người vọt ra. Người tới tốc độ rất nhanh, từ trên sườn núi nhảy xuống. Một đạo tàn ảnh lướt qua, cường đạo bên trong một người đầu bay lên, máu tươi như là dũng tuyền bình thường phun tới. Là ai? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới người? Cường đạo lập tức hoảng loạn. Không ngừng quay người nhìn là ai làm. Người tới có được tinh xảo chiến kỹ, đều là nhất đơn thuần kỹ thuật giết người. Vung vẫy quay người ở giữa không có chút nào dư thừa, chiêu chiêu trí mạng. Sana còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, tất cả mọi người bị đối phương cho giết sạch. Hắn trợn mắt hốc mồm, trong lòng mười phần bội phục. Đây chính là thế giới bên ngoài sao? Người tới giết chết sở hữu cường đạo, ở trong đó một cái cường đạo trên thân sát trên thân kiếm máu. Một bên nhìn về phía Sana, ánh mắt cuối cùng rơi vào Sana trên tay trên thân kiếm. Bất quá cùng bọn cường đạo không giống. Hắn ghét bỏ khinh bỉ nói, ngươi cái này kiếm. Không được. Quá nhỏ rồi. Hắn tiếp lấy giơ tay lên một cái bên trên trọng kiếm, giống ta, làm vố lớn gia hỏa. Thanh âm hắn lớn lên, tràn đầy kích tình. Thật giống như đang gọi lấy khẩu hiệu. Lớn chính là cho lực. Lớn chính là uy mãnh. Đại tài là nam nhân lãng mạn. Sana chưa hề nói, trên tay mình kiếm là một thanh thần minh di lưu chi vật. Bất quá đối phương cái này nói chuyện giọng điệu, trong lúc vô tình nhường cho người có một loại tín nhiệm cảm giác. Nhưng là cái này xem ra có chút người đáng giá tín nhiệm lập tức vươn tay, hướng Sana yêu cầu nổi lên tiền tài. Đưa tiền. Một viên ngân tệ. Sana ngây ngẩn cả người, cho tiền gì? Đối phương một mặt đương nhiên là mua mệnh tiền. Sana một mực không có buông xuống kiếm lại một lần nữa nắm chặt, ngươi cũng là cường đạo. Đối phương giống như thu được vũ nhục, nói đùa cái gì? Ta là cường đạo. Ta cứu ngươi, đương nhiên phải trả tiền. Sana cảm thấy mình không cần được người cứu, hắn đang chuẩn bị sơ thí thân thủ đâu, liền bị đối phương cho đoạt. Ta lại không muốn ngươi cứu. Đối phương một mặt chính khí, cứu một người cần lý do sao? Mỗi một cái có tinh thần trọng nghĩa người đều sẽ cứu trợ những cái kia muốn gặp nạn người. Cái này không cần ngươi thỉnh cầu, đây là một chính nghĩa người bản năng. Nói xong, hắn ngữ điệu biến đổi. Sở dĩ hiện tại là chính nghĩa cần hồi báo thời điểm đến. Sana từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người, hắn có chút tức giận, chính nghĩa là cần hồi báo sao? Đối phương một bộ dạy bảo hình dạng của hắn, nếu như chính nghĩa không có hồi báo lời nói, lần tiếp theo ai còn sẽ chấp hành chính nghĩa đâu? Chỉ có hồi báo, mới có càng nhiều người lựa chọn chính nghĩa. Sana đột nhiên cảm thấy đối phương nói rất có lý. Hắn không tự chủ lấy ra một viên ngân tệ. Đưa tới đối phương trên tay. Đối phương nhận lấy ngân tệ, mặt mày hớn hở. Ta là lính đánh thuê Gai Mân. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nói là lính đánh thuê, kỳ thật chính là hộ hỏa thành bên trong quân lính tản mạng. Việc gì đều tiếp. Việc gì cũng làm. Những người này rồng rắn lẫn lộn, dù là trong đó có người tốt, đạo đức của bọn hắn chuẩn tắc rất khó lấy thường nhân giới hạn đi cân nhắc. Gai Mân thu hồi tiền, lại đem những cái kia cường đạo vũ khí từng cái thu vào, cất vào một cái da trong túi áo. Trong nháy mắt, hắn liền đem những cái kia cường đạo lột được không còn một mảnh. Nhìn hắn cái này động tác thuần thục, rất rõ ràng cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện lặt vặt này rồi. Thậm chí Sana đều cảm thấy, khả năng hắn cũng sớm đã nhắm ngay đám này cường đạo, mà không phải cái gì chấp hành chính nghĩa. Lúc này, đối phương bắt đầu cắt nổi lên cái kia chiến phủ cường đạo đầu. Chú ý tới Sana một mặt chấn kinh, Gai Mân trả lời nói. Nhóm cường đạo này cũng không phải là lần thứ nhất cướp bóc giết người, bọn hắn tại hộ hỏa thành đã bị treo thưởng rất lâu rồi. Cầm lưỡi búa gia hỏa này gọi là cổ tay nhiều, đem hắn đầu người đưa đến hộ hỏa thành có thể cầm treo thưởng. Phát hiện Sana còn tại nhìn, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đừng xem. Không có ngươi phần. Sana oán thầm, ta mới không muốn. Cuối cùng thu thập xong tất cả đồ vật, Gai Mân cõng một cái túi lớn đi lên phía trước. Hai người mục tiêu đều là hộ hỏa thành, bởi thế là tiện đường. Đi đến một nửa, Sana cảm thấy đói bụng xuống tới uống nước ăn chút đồ vật. Một bên bụng đói kêu vang Gai Mân liền nhìn xem hắn, Sana xoay người đi, không nhường hắn nhìn xem. Gai Mân lúc này nói, ta cứu mệnh của ngươi, ăn ngươi điểm đồ vật không quá phận đi. Ngươi cứ như vậy một người ăn, sẽ không có ý tứ sao? Sana nói, ngươi không phải thu rồi tiền sao? Biểu thị hai chúng ta dọn dẹp. Gai mần không có cách nào, ta cũng có thể đưa tiền. Lấy được một viên đồng tệ, cho đối phương một khối bánh bột ngô. Nhưng là không biết vì cái gì, Sana có loại dùng tiền của mình mua mình đồ vật cảm giác. Gai mần tướng ăn rất không giảng cứu, vừa ăn bánh một bên chùi miệng ba bên cạnh cặn bã. Hắn thuận tiện cùng Sana nói chuyện phím, ngươi đi hộ hỏa thành làm gì? Sana trả lời nói, không biết, chính là đột nhiên muốn đi xem một chút. Gai mân một bộ như quen thuộc nói, ta hiểu. Vừa ra cửa, khẳng định phải đi xem một chút thế giới bên ngoài, đi thành phố lớn nhìn xem. Đi hộ hỏa thành. Nhìn một chút hộ hỏa thần miếu to lớn, nhìn một chút thần quyến chi vương vương cung. Người sống trên thế giới này, nếu như không có nhìn qua hộ hỏa thành hộ hỏa thần miếu, không có nhìn qua thành Penser sau sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng đăng hỏa thành Iva thần cự tượng, không phải liền là sống uổng sao? Sana chấn kinh tại Gai Mân trải nghiệm, sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng đăng hỏa thành ngươi cũng đều đi qua. Gai Mân lắc đầu, không có đi qua. Sana im lặng, vậy ngươi nói giống như thật. Gai Mân, nhưng là ta đích xác đi qua rất nhiều nơi, ta mặc dù không có đi qua sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nhưng là ta tại một thú bình nguyên xông xáo qua. Ta nguyên bản có thể đi đăng hỏa thành nhìn Iva thần cự tượng. Nhưng là thuyền đến mặt trời mọc chi địa bọn hắn vậy mà không nhường chúng ta xuất cảng miệng, những ngày kia ra chi địa luyện kim sư nhóm đều là một đám tên điên, chế định các loại kỳ kỳ quái quái quy tắc, còn mỗi tòa thành đều không giống. Gai mần líu lo không ngừng nói, Sana lẳng lặng nghe hắn vào nam ra bắt cố sự, cuối cùng ăn xong rồi trên tay đồ vật. Hai người tiếp lấy đi lên phía trước, cuối cùng thấy được đại đạo cuối hộ hỏa thành. Gai mần biểu lộ kích động. Đem cái túi hướng phía sau dùng sức chỉnh ngay ngắn vị trí. Tiểu tử. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, nếu có chuyện gì muốn tìm ta, liền đến người dũng cảm lữ quán. Ta lấy tiền làm việc là có tín dự, nhất định cho ngươi một cái công đạo giá tiền. Gai mân đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía hộ hỏa thành phóng đi. Hắn từ gia trong túi đưa ra chiến phủ cường đạo đầu, chỉ vào tường thành bên ngoài loan lỗ nhân vật chân dung. Nhìn. Trên tay có lấy mười mấy cái nhân mạng tội phạm cổ tay nhiều. Ta giết, ta giết. Ta là Gai Mân. Cửa thành một trận oanh động, nhưng là không có bối rối. Ngay cả cửa thành miệng vệ binh đều hâm mộ vỗ tay, đối Gai Mân hô to, làm rất tốt. Xem ra Gai Mân ở trong thành nhân duyên thật là không tệ, những vệ binh này toàn bộ đều nhận ra hắn. Một chút con buôn cùng thường xuyên ra vào thành nội thành bên ngoài cư dân vậy phát ra tiếng hoan hô. Hiếu kỳ lại sợ hãi nhìn xem kia đẫm máu đầu người. Gai mần đích xác lợi hại a. Tháng này hắn kiếm không ít tiền thưởng. Đi. Giết không ít cường đạo, liên thành bên trong tứ lực nửa đêm đạo tặc đều là hắn tóm lấy. Sana đi đến cửa thành thời điểm, Gai mần đang đứng ở một cái khối gỗ trên cái rương tiếp nhận mọi người reo hò cùng ánh mắt hâm mộ. Gai mần cao cao giơ cường đạo đầu, bị đám người chen chúc một chỗ. Hắn cao cao ngẩng lên lộ ra, toàn bộ cửa thành đều được hắn biểu diễn sân khấu. Đột nhiên, Sana vậy mà cảm thấy cái này có chút dơ giấy bẩn thỉu lỗ mãn hán tử, thật sự giống như là một cái sân khấu bên trên nhân vật chính bình thường. Sana đột nhiên nở nụ cười, hắn tại những cái kia trong truyện nhưng không có nhìn qua dạng này chết muốn tiền còn cắt đầu người nhân vật chính. Làm sao lại như vậy? Ai cố sự hội dùng nhân vật như vậy làm nhân vật chính? Hộ hỏa thành rất lớn, cũng rất phồn hoa. Mới vào thành Sana cả người đều lạc lối ở nơi này có hắn chưa từng thấy qua các loại đồ vật. Có xinh đẹp kiến trúc, tuyệt vị mỹ thực, uống rượu ngon. Thành phố lớn phồn hoa xa hoa lãng phí để cho người ta lưu luyến quên về. Nhưng là trôi qua một đoạn thời gian về sau, hắn lại cảm thấy rất mê man. Sana ôm vài cuốn sách đi ra khỏi tiệm sách. Hắn ngày bình thường thích nhất việc làm chính là mua sách, hoặc là đi Vương Lập thư viện mượn đọc thư tịch. Thân là con em quý tộc, vẫn là truyền thừa ngàn năm uy tín lâu năm quý tộc, hắn tự nhiên có tiến vào Vương Lập thư viện tư cách. Ta là tới làm cái gì? Ta không phải để hoàn thành nhà thuộc về mình tộc sứ mệnh sao? Thế nhưng là ta làm như thế nào đi làm? Chỉ là chờ đợi sao? Sana rất đau đầu, trong lòng vắng vẻ. Cuối cùng hắn nhìn về phía trong ngực sách, thư tịch luôn luôn có thể cho hắn một loại đặc biệt an ủi. Hy vọng trong sách có cái gì có thể cho ta đáp án đi. Lần này hắn tìm không ít liên quan tới thần linh, liên quan tới Ancini thời đại ghi lại thư tịch. Sana gia tộc chính là từ thời đại kia bắt đầu. Hắn hy vọng có thể tìm tới một chút mình muốn biết được bí mật. Sana hắn chấp nhất tại hoàn thành gia tộc đời đời kiếp kiếp tâm nguyện. Hắn chờ đợi thần minh chỉ dẫn. Nhưng là hắn cũng không tin tưởng vì sao muốn đi hoàn thành sứ mạng của mình, càng không biết thần chỉ dẫn ở phương nào. Mà lại hắn cũng không biết. Bản thân loại kia chấp nhất cũng là hư ảo, hắn chỉ là đem mình với bên ngoài thế giới hướng tới tình cảm cùng mình sứ mệnh dung hợp lại cùng nhau. Cho nên khi đi ra khỏi thế giới bên ngoài, loại kia với bên ngoài thế giới hướng tới tiêu tán một chút thời điểm, loại kia sứ mệnh cảm chấp nhất cùng kích động cũng theo đó một đợt chậm rãi lui bước rồi. Đây mới là hắn mê mang căn nguyên. Sana ôm sách hành tẩu trên đường phố, đột nhiên nghe tới người bên cạnh nói. Briman đại sư cùng đại học giả quen liên thủ sáng tác thần tích họa Thất Lạc Chi Quốc, ngươi xem qua không? Nói lời này chính là một cái tuổi trẻ học giả, xem ra bọn hắn đang chuẩn bị tiến về Vương Lập Thư Viện phương hướng. Chưa có xem. Như vậy sao được? Học giả kích động không thôi, thanh âm cũng thay đổi lớn, tất cả mọi người nhất định phải tiến về hộ hỏa thần miếu chiêm ngưỡng kia thần tích họa, kia là một bộ không có gì sánh kịp kiệt tác. Giống như không có nhìn qua vĩ đại như vậy kiệt tác. Sinh mệnh liền không có ý nghĩa đồng dạng. Sana đột nhiên phát giác, bản thân lại còn chưa từng đi hộ hỏa thần miếu. Đang đứng ở trong ngượng ngùng Sana, bỗng nhiên sinh ra muốn tới đó thử xem ý nghĩ. Dù sao người nào đó đã từng nói, ngay cả hộ hỏa thần miếu đều không đi qua nhân sinh rồi cùng sống uổng đồng dạng. Vừa vặn, hộ hỏa thần miếu cũng không xa. Hắn lập tức đi vòng, hướng phía hộ hỏa thần miếu mà đi. Thần miếu trước người đông nghìn nghịt. Số lớn xà nhân phủ phục ở phía dưới, từng tầng leo lên lấy bậc thang. Cuối cùng, tiến vào trong thần miếu triều bái thần minh. Thần miếu trừ chủ điện định kỳ cởi mở, cái khác vài tòa phụ điện cũng là như thế. Sana cung phụng một chút tiền về sau, liền vào phụ trong điện. Toàn bộ điện đường đều vẽ đầy bích họa, bao quát mái vòm phía trên. Trong chủ điện thờ phụng sinh mệnh chúa tể cùng huyết chi sơ tổ, mà nơi này thì thờ phụng một chút cùng thần minh có liên quan nhân vật pho tượng. Tỷ như Ancini, Anpens pho tượng. Sana rốt cuộc tìm được những người kia nói Thất Lạc Chi Quốc. Mặc dù không có người minh bạch đại sư Briman tại sao phải cho này tấm bích họa lên một cái tên như vậy, trong đó lại có dạng gì thâm ý. Nhưng là đại gia vẫn là gọi như vậy rồi. Nơi này cũng có được số lớn người ngay tại đối những này bích họa triều bái cầu nguyện, trong miệng tụng hát ca ngợi thần linh án thơ. Sana nhìn chăm chú đến bức họa này thời điểm, cũng bị nháy mắt rung động đến. Không thể không nói. Đại sư chính là đại sư. Cùng trước đó học giả quen chỗ dân lên họa tác hoàn toàn không giống, chỉnh bức bích họa kỹ pháp đạt tới một loại nào đó cực hạn, có không thuộc về thời đại này diễm màu cùng hoa lệ ung dung. Thậm chí khiến người ta cảm thấy, bức họa này không thể tồn tại ở phàm nhân thế giới. Chỉ có thể tồn tại ở thần linh trong điện đường. Chỉnh bức họa không gian cảm mãnh liệt đến cực điểm, giống như trực tiếp đem người kéo đến này cái biển mây thế giới. Dưới chân mây mù rừng cây như là như tiên cảnh phiêu miểu, một chiếc thuyền tại mây mù bọc vào nổi lên bầu trời. Mà nhân vật vậy tràn đầy sức kéo. Ngay cả trên thuyền người trên mặt rung động biểu lộ, thậm chí là ánh mắt, đều rất sống động. Như là thần quyến chi vương đã từng dự liệu bình thường, đây là một bộ truyền thế tác phẩm. Sana đem ánh mắt dời đến kia họa tác chỗ sâu vân sơn sương mù trụ, liền thấy cái gọi là thần chi quốc. Sana biểu lộ nháy mắt thay đổi, hắn không tự chủ được xích lại gần đi lên, thậm chí không cẩn thận đụng phải cái kia phủ phục tại vẽ xuống cầu nguyện xà nhân. Hắn giống như nhận ra nơi này. Mặc dù hắn đời này chưa từng có đi qua, càng không có nhìn qua nơi này. Thần chi quốc độ. Không. Không. Đây là. Trong miệng hắn ngôn ngữ biến thành một loại khác ngôn ngữ. Thuộc về tam diệp người ngôn ngữ. Hắn dùng một loại xà nhân khó mà phát ra cường điệu, nói ra tòa này mây bên trên chi thành danh tự. Thần hàng chi thành. dùng tam diệp người ngôn ngữ hô lên thần hàng chi thành một nháy mắt. Sana thậm chí nghe được hàng ngàn hàng vạn người đi theo cùng nhau rít ra tới. Thần hàng chi thành. Thần giáng lâm chi địa. Tạo vật chủ giáng lâm chi địa. Thần giáng. Thần giáng. Thần giáng. Sana đầu trong nháy mắt, như là muốn nổ tung đồng dạng. Giống như kia tan biến tại ức vạn năm trước chủng tộc, những cái kia đã biến thành mộng huyễn tinh hải một bộ phận cổ lão sinh mệnh, giờ phút này cũng ở đây đi theo Sana một đợt hoài niệm lấy bọn họ đã từng. Câu nói này không phải là từ Sana nói ra được. Bởi vì hắn cũng căn bản liền sẽ không tam diệp người ngôn ngữ, lại càng không biết hiểu cái gì thần hàng chi thành. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đích đích xác xác nói ra. Mà lại tại lời nói kia xuất khẩu về sau, Sana cũng cảm giác trước mắt hình tượng nhất chuyển. Trong mắt của hắn toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trên bích họa thần chi quốc không ngừng phóng đại, trực tiếp đem Sana lôi kéo vào. Bích họa bên trong biển mây bên trên thần chi quốc, vậy mà tại một nháy mắt biến thành chân thật, thật sự rõ ràng xuất hiện ở Sana bên người. Kia là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, nhưng là bọn hắn lại cũng không là xà nhân. Mà là một loại có được hình người. Lại toàn thân sinh trưởng cốt giáp kỳ lạ sinh mệnh thể. Chỉ là nhìn hình dáng của bọn họ, liền có thể cảm nhận được đó là một loại cổ lão đến khó lấy nói rõ chủng tộc. Bọn hắn có được cao độ phát đạt văn minh. Mỗi người bọn họ đều mặc đối với xà nhân tới nói vô cùng hoa lệ y phục không chỉ có nhan sắc, còn có xinh đẹp đồ án. Bọn hắn không riêng y phục có các loại các dạng kiểu dáng, bọn hắn thành thị vậy có thể nói là thần quốc bình thường phồn hoa, trên đường phố chạy kim loại xe kéo, người cưỡi tại phía trên vận tải hàng hóa. Trên quảng trường có suối phun. Có muôn hình muôn vẻ pho tượng. Sana giờ phút này liền đứng ở trong đám người. Hắn không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, càng không rõ chung quanh nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Những này tản ra cổ lão khí tức chủng tộc, lại đến cùng là cái gì? Hắn chính ngẩng đầu nhìn xem chỗ cao. Kia là một tòa so hộ hỏa thần miếu còn muốn vĩ ngạn kiến trúc, đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ thành lập vương cung. Một đám người đi ra, đứng ở vương cung bên ngoài. Trên quảng trường nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người cao giọng reo hò. Chân lý hiền giả đại nhân, chân lý hiền giả vi vinh đại nhân. Hiền giả đại nhân. Thánh đồ truyền thừa, thánh đồ ý chí. Vĩnh hằng bất hủ chân lý. Sana nghe đối phương la lên, bọn hắn sau một chút xà nhân bên trong thành kính giáo đồ còn muốn cuồng nhiệt. Hắn mặc dù nghe hiểu bọn hắn đang gọi lấy cái gì, nhưng là căn bản không rõ ở trong đó ý tứ. Chân lý là cái gì? Thánh đồ cùng hiền giả lại là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia được xưng là hiền giả tồn tại. Kia là một cái có được thần chi hình nữ nhân. Sana nháy mắt da đầu nổ tung, con ngươi của hắn rút thành một cái điểm. Hắn gặp qua thân ảnh này. Ngay tại bên trong thần điện. Bởi vì đối phương tượng thần liền bày ở sát vách trong điện đường, đứng hàng tại sinh mệnh chi mẫu bên cạnh phía dưới. Máu. Máu. Ban đầu tổ. Đây là thần minh. Sana mặc dù không biết gia tộc tín ngưỡng thần minh là vị nào, nhưng là hắn biết rõ hẳn không phải là huyết chi sơ tổ. Nhưng là dù là như thế, khi hắn chân chính nhìn thấy một vị khác thần minh thời điểm, cũng khó che đậy nội tâm rung động cùng sợ hãi. Hắn muốn cúi đầu xuống, không dám nhìn tới thần minh dung mạo. Nhưng là hắn không cách nào khống chế bản thân, chỉ có thể thuận cổ thân thể này ánh mắt nhìn quá khứ. Sana nhìn xem huyết chi sơ tổ đi tới phía trước, đem một bộ vương miện đeo ở một cái cổ lão chủng tộc trên đầu. Hắn không biết vì sao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ kia vương miện. Hắn cảm giác điều này rất trọng yếu. Vương miện đeo lên, kia tối cổ giả chủng tộc vương giả giơ lên cao cao trên tay quyền trượng. Xin sai. Xin sai vương. Xin sai vương. Trong đám người lại bạo phát ra reo hò, hàng ngàn hàng vạn người quỳ xuống xuống dưới. Cũng có người đứng không lưng hành lễ. Biển người biến thành sóng biển bình thường. Giờ này khắc này. Một cái đứng tại Sana trước người tối cổ giả chủng tộc đột nhiên quay đầu. Dùng tang thương ánh mắt thâm thúy nhìn xem Sana. Kia là một cái lão hủ tam diệp người, thân thể của hắn có chút cứng đờ máy móc, ngoại bộ cốt giáp cũng có chút hóa đá đặc thù. Hắn mở miệng hỏi một câu. Sana. Các ngươi tới rồi sao? Thanh âm thẳng vào Sana ý thức chỗ sâu, không ngừng tiếng vọng ở hắn não hải. Sana ngay cả lời đều nói không ra, hắn chỉ có thể đứng tại biển người bên trong rung lẩy bẩy. Hắn là ai? Hắn đang hỏi ta cái gì? Cái gì chờ đến sao? Hắn vì cái gì biết rõ tên của ta? Hoảng sợ phía dưới, hắn cuối cùng trở lại hộ hỏa thần trong miếu. Sana nhìn xem bích họa thất lạc chi quốc, cả người như là mất hồn đồng dạng. Hắn nội tâm có một thanh âm đang lớn tiếng nói cho hắn biết ghi nhớ vừa mới thấy hết thảy, nói cho hắn biết nhất định phải tìm tới kia bích họa bên trong thành thị. Tìm tới nó. Không tiếc hết thảy. Tiến vào nơi đó. Hoảng sợ thối lui, Sana hắn đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn lần thứ nhất lấy được thần chỉ dẫn. Đây là thần chỉ dẫn. Là thần tại chỉ dẫn lấy ta. Nói cho ta biết phải làm gì. Sana nắm chặt tay, quả nhiên tồn tại, thần chỉ dẫn quả nhiên tồn tại. Sana nhìn xem kia bích họa, thất lạc chi quốc, muốn đem phía trên mỗi một chi tiết nhỏ ghi chép lại. Hắn nghe nói qua thất lạc chi quốc, sáng tác. Nghe nói là từ đại học giả quen đi thuyền xuyên qua lôi đình đầm lầy biên giới thời điểm mắt thấy thần tích tới, cuối cùng từ đại học giả quen cùng đại sư Briman liên hợp sáng tác mà thành. Lôi đình đầm lầy. Nó tại lôi đình đầm lầy. Sana rốt cuộc tìm được mục tiêu thứ nhất, nhưng là hắn với bên ngoài thế giới chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn cần một cái dẫn đường. Hắn lập tức nghĩ tới Gai Mân, cái này chết muốn tiền gia hỏa mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy. Nhưng là Sana thông qua bước đầu tiếp xúc cảm thấy hắn hẳn là một cái giảng nguyên tắc người. Chí ít so với cái kia bản thân không chút nào hiểu rõ người đáng tin hơn. Người dũng cảm Lữ Quán. Sana tiến Lữ Quán liền tìm được Gai Mân, căn bản cũng không có phí khí lực gì bởi vì đối phương chính là trong lữ điếm nhất tịnh cái kia con, như là sân khấu dưới ánh đèn nhân vật chính. Hắn đang đứng trên bàn hướng những người khác giảng thuật sự tích của mình. Trước mấy ngày ta lại giết một cái đạo tặc. Gia hỏa này trên tay lại trọn vẹn 23 cái nhân mạng, hắn còn thích uống máu người, được người xưng là khát máu đạo tặc. Ta tìm tới hắn thời điểm, một cái một tên đáng thương đã bị hắn giết, hắn đang uống lấy người này máu đâu. Ta đi lên chính là một kiếm. Gai Mân uống một hớp rượu lớn, đỏ mặt nói tiếp. Chật chật chật. Cái kia một tên đáng thương thật là không may mắn, vẫn là sớm một chút đụng phải ta. Nói không chừng liền có thể sống xuống. Ta đoạn thời gian trước giết cái kia xú danh chiêu lấy cổ tay nhiều thời điểm, còn thuận tiện còn cứu một cái không biết trời cao đất rộng. Cầm một thanh kim mây liền đến bên ngoài mạo hiểm quý tộc tiểu tử. Tiểu tử kia liền may mắn nhiều, ta. Nhìn Gai Mân muốn đang nổ bản thân công tích thời điểm, đem chính mình xem như bối cảnh bản. Sana lập tức hô to một tiếng tên của hắn, ngăn lại hắn, Gai Mân. Gai Mân thấy được Sana, lập tức phá lên cười. Mau nhìn. Cái kia không biết trời cao đất rộng quý tộc tiểu tử đến cảm tạ ta, đến cảm tạ bản đại gia ân cứu mạng rồi. Gai Mân dương dương đắc ý từ trên mặt bàn nhảy xuống tới, cùng Sana cùng đi đến lữ quán đại đường trong một cái góc. Tiểu tử. Làm sao tới tìm ta rồi? Sana nhìn xem Gai Mân y phục bên trên tẩy đều tẩy không sạch sẽ vết máu. Nhìn chăm chú lên hắn phóng đãng không bị trói buộc gương mặt. Ngươi rất thích giết người cảm giác sao? Cho nên mới tới làm lính đánh thuê. Gai Mân nâng lên chén rượu, rượu vậy vung ra tới. Không. Ta là thích loại kia giết người xấu, tất cả mọi người vì ta reo hò cảm giác. Lúc kia, ta cảm thấy mình là một không tầm thường nhân vật. Gai Mân, mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại, mỗi người cũng đều đang tìm ý nghĩa sự tồn tại của mình. Sana lúc đầu rất không thích loại này người thô lỗ, nhưng là không biết vì cái gì nhìn thấy Gai Mân thời điểm. Nhưng lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Có lẽ là bởi vì hắn mặc dù nhìn qua rất thô lỗ, nhưng là hắn nhưng thật ra là một cái kiến thức siêu việt thường nhân người. Một người bác học cùng kiến thức không chỉ nhìn hắn đọc qua bao nhiêu sách, vậy nhìn hắn đi qua bao nhiêu địa phương. Gai Mân, ta nhớ được ngươi đi qua rất nhiều nơi. Gai Mân việc nhân đức không nhường ai, đương nhiên. Su Nhôn từng cái thành thị chỗ nào ta không có đi qua, ta đã từng cưỡi địa hành long chạy băng băng tại một thú bình nguyên phía trên, từng theo theo biến cả một đợt truy đuổi sóng cả, đến qua mặt trời mọc chi địa bến cảng. Ta đã thấy Bắc Phương băng phong cao nguyên cùng hoang nguyên, ta xem qua Dực Ma vượt qua băng nguyên, kiến thức bọn hắn chinh phục bầu trời tư thái. Ta cũng từng ở trên biển lớn mắt thấy Thái Dương từ phía trên cuối cùng dâng lên, tắm rửa lấy ngày đó vệt ánh nắng đầu tiên. Sana nhìn xem Gai Mân nói khoác, chung quanh nhưng không có bất cứ người nào ra tới phản bác, có chút tin Gai Mân phong phú trải nghiệm. Coi như không có hắn nói phong phú như vậy, chỉ ít hắn cũng là có siêu việt thường nhân kinh nghiệm. Ta muốn xuất tiền, nhưng ngươi mang ta đi một chỗ. Gai Mân một ngụm liền để cái chén thấy đấy, đi đâu? Sana, Lôi Đình đầm lầy. Gai Mân nhìn chăm chú Sana liếc mắt, suy tư một chút. Giống như thật không tệ, trước đây thật lâu ta chỉ muốn đi nơi đó nhìn xem. Nghe nói nơi đó có lấy trên đời đẹp nhất cảnh sắc, liền đới thuyền đều có thể bay đến bầu trời. Đợi ta đi qua biến cả, xuyên qua hải dương. Còn sẽ không đi qua trên trời. Sana nhìn đối phương bị chính mình nói động, có chút vui sướng, ngươi đáp ứng rồi. Gai Mân mặt đỏ bừng, Tiếu Dung nhìn qua vậy chân thành tha thiết. Ngươi ra bao nhiêu tiền? Ngày thứ hai Sana cùng Gai Mân liền xuất phát, làm tiền đàm được rồi về sau, Gai Mân liền muốn so Sana cái này quý tộc tiểu tử muốn lôi lệ phong hành được nhiều. Hắn ngay cả kéo mang kéo, đem Sana mang ra hộ hỏa thành. Bước lên tiến về Lôi Đình đầm lầy con đường. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ lúc trước hướng đông phương ngồi trước thuyền ngày xưa ra chi địa, sau đó lại từ mặt trời mọc chi địa tiến về Lôi Đình đầm lầy. Ban đêm hôm ấy, bọn hắn nghỉ lại ở trong vùng hoang dã. Trong lửa trại Sana xoa xoa tay, tưởng tượng thấy mặt trời mọc chi địa cùng Lôi Đình đầm lầy bộ dáng. Mặt trời mọc chi địa là dạng gì? Gai Mân khoát tay, ta không phải đã nói rồi sao? Là một quy củ đặc biệt nhiều địa phương. Sana lại hỏi, ngươi gặp qua luyện kim sư sao? Gai Mân xuất ra hắn cái kia thanh trọng kiếm, có trông thấy được không? Ta đây thanh kiếm chính là mặt trời mọc chi địa luyện kim sư luyện chế. Sana nhìn xem thanh này có chút xấu kiếm, ngươi lúc đó là thế nào đưa yêu cầu? Luyện kim sư làm sao lại luyện chế dạng này kiếm? Gai Mân vung tay lên, liền ba cái yêu cầu. Nặng, nhẫn nhịn, đánh không nát. Sana, chính là có chút xấu. Gai Mân, kiếm thế nhưng là ăn cơm gia hỏa, muốn đẹp như thế làm gì? Sana cũng cảm thấy Gai Mân nói đúng, nhưng là ai không muốn một thanh đẹp trai kiếm, mà đi lựa chọn một cái lớn vừa đen cục sắt đâu. Hai người trò chuyện phi thường vui vẻ, mặc dù xuất thân của bọn họ ngày đêm khác biệt. Trải nghiệm càng là một như là giấy trắng, một cái đi khắp biến cả cùng sơn hà. Nhưng là không biết vì cái gì, luôn cảm giác đặc biệt tương hợp. Sana thậm chí cảm thấy, cái này liền giống như là trong truyện loại kia vận mệnh gặp nhau. Mạo hiểm, chỉ dẫn, bằng hữu. Cuối cùng thu hoạch được thành công. Vốn là phải như vậy. Không phải sao? Sana cùng Gai Mân hai người vây quanh đống lửa, đột nhiên bầu trời truyền đến hô hô phong thanh. Trong bóng tối giống như có cái gì đồ vật xuyên qua đỉnh đầu bọn họ. Sana lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, hắn vậy mà nhìn xem một đầu thân ảnh màu bạc từ dưới ánh trăng biển mây bay qua. Dưới ánh trăng, kia đồ vật lóe ngân quang. Nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy nó có được xinh đẹp tư thái, một đôi hình giọt nước cánh. Sana lập tức đứng lên, hỏi bên người Gai Mân. Mau nhìn. Ngươi biết đó là cái gì sao? Gai Mân vậy chú ý tới, biết bay. Ta chỉ biết rõ Dực Ma biết bay. Nghe nói hết thảy lúc bắt đầu, sinh mệnh chúa tể đầu tiên là sáng tạo chúng ta, tiếp lấy còn sáng tạo biết bay Dực Nhân. Bất quá Dực Nhân sớm đã hẳn là diệt vong a. Cũng không phải dạng này a. Gai Mân lắc đầu, ta chưa từng có nghe nói qua loại tồn tại này. Sana nhìn xem kia ngân Dực Phi Long đi xa, biến mất ở biển mây chỗ sâu. Tâm tình của hắn không sai, thậm chí cảm thấy được đây là thần minh đang vì mình dẫn đường. Là một điểm tốt. Nó tại biểu thị chúng ta chuyến này lữ hành nhất định không phải bình thường, cái này nhất định là một trận vĩ đại lữ đồ. Gai Mân, ngươi không phải muốn đi Lôi Đình đầm lầy nhìn một chút sao? Ngươi đây là muốn làm gì? Sana không nói gì, chỉ là đem một khối cái chăn trùm lên trên người mình. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, phải vì tiếp xuống lữ đồ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tinh thần. Mộng giới. Linh tính chi môn bên trong. Linh tính chi hải nổi lên gợn sóng, bầu trời là vô tận biển mây. Duma liền ở tại trên biển mây, như là chân chính thiên sứ bình thường. Nàng giờ phút này ngay tại quan sát trúc đảo lớn cảnh tượng. Ngân Dực Phi Long xuyên qua rồi gió bão chi hải, đã thông Duma cùng trúc đảo lớn ở giữa liên hệ. Nàng có thể mượn nhờ Ngân Dực Phi Long đến quan trắc cái này chư thần nơi ở, đến biết rõ những cái kia nàng đã từng không biết sự tình. Tầm mắt quyết định hết thảy. Mù quáng tự đại, mù quáng phỏng đoán thần minh, sẽ chỉ thu nhận người phàm không thể thừa nhận tai nạn. Duma cùng Dực Nhân có thể sâu sắc trải nghiệm một câu nói kia. Huyết chi sơ tổ, luyện kim chi thần. Còn có được kỳ tích chi lực mộng cảnh chúa tể. Duma lại biết rồi hai vị bán thần cùng một vị chúa tể cấp bậc thần minh xưng hào. Cùng nàng đã từng tưởng tượng một dạng, rút đảo lớn vượt quá tưởng tượng lớn, bên trong càng là ẩn giấu đi đông đảo bí mật. Nơi này có số lớn thần minh di lưu chi vật, nơi này có chúa tể cấp bậc thần minh tồn tại qua khí tức, nơi này khắp nơi có thần minh can thiệp cùng dẫn đạo dấu hiệu. Ở đây, thần minh hành tẩu tại đại địa. Ở đây, tạo vật chủ quốc gia sứ giả tự mình giáng lâm. Cũng chính bởi vì vậy, xà nhân tài năng chỉ dùng hơn 1.000 năm. Liền kiến thiết nổi lên dạng này văn minh. Chư thần là từ nơi này đi ra, hết thảy đều là từ nơi này bắt đầu. Duma có thể xác nhận. Quan Huy chi chủ vậy nhất định ở tòa này chư thần chi địa lưu lại cái gì? Ngân Dực Phi Long bay qua biển mây, tiến vào xà nhân lớn nhất phồn hoa nhất phương Nam thành ban địa khu. Mà Duma lần này muốn quan trắc mục tiêu thì là Su Nhôn Vương Đô. Hộ Hỏa Thành. Ngân Dực Phi Long quan sát đại địa, trong bóng tối sáng lên một đạo hỏa quang. Hai cái xà nhân quay chung quanh tại bên đống lửa, cùng nhau nhìn về phía Ngân Dực Phi Long phương hướng. Duma cũng không hề để ý, nhưng là linh tính chi môn bên trong lại nổi lên động tĩnh. Linh tính chi hải nhấc lên sóng lớn, to lớn thủy thú từ biển bên trong vọt lên, thành đàn trong suốt thủy tổ cá hiển lộ ra cái bóng. Mênh mông linh tính chi hải chỗ sâu, Quan Huy chi chủ không biết vì sao lại lần nữa hô lên cái kia tên. Baro. Chương 299, Vận mệnh tuyến. Ta chính là thần. Chính văn Sana lần thứ nhất đi ra thế giới bên ngoài. Hắn lần thứ nhất thấy được hộ hỏa thành lớn như vậy thành thị, lần thứ nhất đi xa như vậy con đường, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy biến cả. Sana ngồi chính là một đầu tiến về mặt trời mọc chi địa thuyền buôn, trên thuyền đều là hàng hóa, ngồi hành khách cũng không nhiều. Thuyền trưởng thấy Sana là một quý tộc, lúc này mới đặc biệt cho phép hắn lên thuyền. Bọn hắn từ Su Nhôn Đông Bộ Vịnh Biển Trấn Bến Cảng xuất phát, mục đích là mặt trời mọc chi địa Hoàng Kim Thành. Mọi người đều truyền thuyết kia là một cái tràn đầy hoàng kim địa phương. Bởi vì luyện kim sư có thể sửa đá thành vàng. Nhưng là truyền ngôn mặc dù bị xưng là truyền ngôn, nhất định là bởi vì cùng chân tướng so sánh rất không hợp thói thường. Sana từ Gai Mân trong miệng biết được. Nơi đó không có cái gì hoàng kim, luyện kim sư chỉ là am hiểu chế tác đạo cụ, giả luyện kim loại, xào nấu dược tề. Tảng đá chính là tảng đá, sẽ không biến thành hoàng kim. Sana đối với hoàng kim cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, hắn đứng tại trên bông thuyền giống như những người khác thỉnh thoảng nhìn xem phương xa, sau lưng thủy thủ bận rộn không thôi, có người xác bông tàu. Có người chuyển đồ vật, có người buộc buồm dây thừng. Ngược lại là hắn và Gai Mân hai người lộ ra rất thảnh thơi. Sana ghé vào mạn thuyền bên trên, nhìn xem biến cả hỏi chống kiếm Gai Mân, phía bên kia là cái gì? Gai Mân coi là Sana hỏi là mục đích, Hoàng Kim Thành A. Sana lắc đầu, không, ta là nói rút đảo lớn bên ngoài. Đảo lớn cái từ này kỳ thật tại xà nhân trong mắt không có đảo ý tứ, càng giống là thế giới cách gọi khác. Gai Mân làm sao biết, hắn lại không có đi qua. Bất quá hắn vẫn là có thể cùng Sana đàm luận một lần, trừ đời thứ nhất xà nhân tiên tổ rời đi rút đảo lớn bên ngoài. Sau đó liền chỉ có trong truyền thuyết người Lô Vây rời đi rút đảo lớn, đã tới thế giới bên ngoài. Kia đã là 1-200 năm trước chuyện. Người Lô Vây nói, tại rút đảo lớn bên ngoài có rộng lớn hơn thiên địa. Gai Mân ánh mắt cũng biến thành lấp lóe lên, giống như tại ẩn ẩn tỏa sáng. Ở phương xa, có thế giới mới. Sana biết rõ người Lô Vây, là cái kia người Lô Vây sao? Vạn xà chi mẫu thê mô nữ nhi, cổ lão thời đại để lại đánh cá và săn bắt nhất tộc. Gaimon nhẹ gật đầu, Ancini là thành bang người tổ tiên, Tenser là một thú bộ lạc người tổ tiên, người Lovey đã từng ở tại nhất bắc phương hoang nguyên cùng băng phong cao nguyên phía dưới. Bọn hắn bây giờ phần lớn người đều vượt biển rời đi rút đảo lớn, còn dư lại một số nhỏ người cũng đều dung nhập vào thành bang từng cái thành thị, cùng bắc phương từng cái bộ lạc. Sana hỏi Gaimon, ngươi tin không? Người Lovey rời đi rút đảo lớn bên ngoài, tìm được thế giới mới cố sự. Gaimon trả lời nói, kỳ thật ta đi qua. Sana sửng sốt một chút, đi qua chỗ nào? Gaimon vỗ một cái Sana bả vai, ông hắn một đợt nhìn xem biến cả nói, ta không có nói với ngươi sao? Ta từng tại trên biển lớn, tắm rửa ngày đó vệt ánh nắng đầu tiên. Đương thời, ta liền xa xa thấy được tứ lược màu đen gió bão. Ta cũng từng muốn đi xem một cái, rút đảo lớn bên ngoài thế giới là dạng gì à? Sana quay đầu nhìn xem Gaimon, cuối cùng đâu? Gaimon cười ha ha, cuối cùng. Cuối cùng bỏ qua à? Hắn thở dài ra một hơi, hắc phong bạo quá đáng sợ, không ai có thể xuyên qua qua cái kia đáng sợ gió bão, cho dù là quyền năng giả cũng vô pháp chống cự kia bóng đêm vô tận thôn phệ. Ngắn ngủi một câu, ẩn chứa thường nhân khó có thể tưởng tượng trải nghiệm. Sana không thể lý giải, kia người Lovey là thế nào vượt qua hắc phong bạo. Bọn hắn cả tộc di chuyển, ở trong khẳng định có rất nhiều người bình thường. Gaimon giang tay ra, nghe nói kia một đoạn lịch sử phát sinh thời điểm, vừa vặn trên biển lớn hắc phong bạo trở nên yếu đi. Mà ở người Lovey rời đi về sau, tiến về thế giới bên ngoài đại môn lại một lần nữa đóng cửa. Thật là gặp quỷ. Ta làm sao lại không có đụng tới loại chuyện tốt này? Sana nhẹ gật đầu. Cái này có lẽ chính là thần minh an bài đi. Bất quá so với người Lovey đi nơi nào, có phải thật vậy hay không vượt qua gió bão chi hải tìm được thế giới mới? Sana hiện tại càng tò mò hơn là, Gaimon muốn đi rút đảo lớn bên ngoài làm gì? Chỉ là vì cho mình lữ đồ bên trên. Tăng thêm một phần siêu việt những người khác vinh diệu sao? Nhưng là Gaimon làm thế nào cũng không nguyện ý nói. Trên biển lữ đồ rất gian khổ, vừa mới bắt đầu là say sóng, đến đằng sau thì là bởi vì đồ ăn, uống nước các loại vấn đề. Đến nửa đường, bọn hắn đụng phải gió bão. Khi gió bão từ phía chân trời cuốn tới, mang theo mây đen cùng thiểm điện. Thuyền trưởng mang người trên bông thuyền hò hét gào thét, hắn tự mình khống chế lấy bánh lái, khống chế chỉnh con thuyền phương hướng. Ngay cả Sana cùng Gaimon vậy gia nhập trong đám người, dắt tay đối kháng sắp đến gió bão cùng mưa to. Thuyền trưởng bị lâm thành ướt sũng. Hắn nhìn xem phía sau gió bão, lo lắng dắt lớn giọng. Nhanh! Gia tốc vận chuyển. Nó muốn đuổi kịp chúng ta. Thuyền trưởng khuôn mặt dữ tợn được tựa như sa đọa ma vật, bắp thịt trên mặt đang run rẩy bên trong đè ép cùng một chỗ, hình thành rậm rạp chằng chịt nếp nhăn. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể thoát đi gió bão, bị cuốn vào trong đó. Đội thuyền lay động kịch liệt, sóng biển một đợt lại một đợt đánh đi lên, trên thuyền thùng nước lăn qua lăn lại, có người ở trong tiếng kêu thảm bị đập xuống dưới. Trong cuồng phong, có người trực tiếp bị thổi lên trời. Hắn đem chính mình cột vào trên sợi dây, như là con diều bình thường thổi lên thiên không, tại chỗ cao rít gào lên hò hét. Nhưng là còn không có hô bao lâu, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Gió bão nương theo lấy lôi đình trận trận, nhấp nhoáng ánh sáng thật giống như lợi nhận vạch phá tấm màn đen. Sana lần thứ nhất cảm nhận được thiên địa lực lượng. Ở nơi này lực lượng trước mặt phàm nhân là như thế nhỏ bé. Bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy gió bão tại ở gần, lại không cách nào thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đang không ngừng tới gần, sau đó bao phủ chính mình. Bất luận ngươi nắm giữ lấy dạng gì lực lượng. Bất luận ngươi như thế nào gào thét hò hét. Ngươi cũng không có cách nào thay đổi gì. Ngươi đều có thể làm, chỉ có thể khát vọng may mắn quan tâm chăm sóc chính mình. Cảm giác kia thật sự nhường cho người tuyệt vọng. Nhường cho người không nhịn được muốn đối cơn bão táp này quỳ xuống, hướng hắn dập đầu khẩn cầu nó buông tha mình. Sana nhịn không được lớn tiếng hỏi Gaimon, đây chính là hắc phong bạo sao? Gaimon ở trong cơn bão táp trống to, hắc phong bạo. Hắn từng chữ nói ra hò hét, giống như đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, vậy nhưng so cái này đáng sợ nhiều. Lần thứ nhất ra biển Sana. Không cách nào tưởng tượng so loại này gió bão đáng sợ hơn sóng gió rốt cuộc là dạng gì. Sana vậy đi theo gào thét, còn muốn đáng sợ. Đó là dạng gì cảnh tượng, thấy người còn có thể sống sót sao? Gai mân thanh âm lớn đến cực hạn, nhìn. Mệnh. Đi. À. Hai người một đợt phát ra trống to. Không biết trôi qua bao lâu, sóng gió cùng mưa xối xả rút cục đã trôi qua. Thái dương một lần nữa chiếu xạ ở trên thuyền. Sống sót sau tai nạn, người trên thuyền đều bò lên. Có người reo hò hò hét, có người sống cùng cười to. Gai Mân cùng Sana hai người tựa ở khoang tàu một bên, nhìn lẫn nhau một cái cũng lớn nở nụ cười. Cười đồng thời biển không ngừng vuốt một bên khoang tàu vách tường. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Cười cùng khóc là hai loại thường thấy nhất cảm xúc, nhưng là cười so với khóc muốn lại càng dễ nhìn thấy. Nó có thể biểu đạt vui vẻ, cũng có thể biểu đạt đắng chát, có thể biểu đạt ra vẻ kiên cường, thậm chí có thể biểu đạt ra tuyệt vọng. Có lúc, nó cũng có thể cái gì đều không cần biểu đạt. Cười là được rồi. Cười không cần lý do. Vẫn đối với kháng gió bạo đám người, tại kích động qua đi liền cảm giác tinh bị lực tẩn, từng cái như là tử thi bình thường nằm. Sana cùng Gai Mân hai người đầu đối đầu nằm. Mặc dù nhìn không thấy đối phương, lại có thể cảm nhận được đối phương. Gai Mân đột nhiên hỏi Sana, Sana. Đi lôi đình đầm lầy rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì? Sana trả lời, là vận mệnh tại chỉ dẫn lấy ta. Gai Mân lại hỏi, nếu như không có vận mệnh can thiệp lời nói, ngươi muốn làm chút gì đó. Sana chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, hắn từ nhỏ đến lớn gia tộc liền nói cho hắn biết, hắn phải vì hoàn thành gia tộc tâm nguyện cùng sứ mệnh mà chuẩn bị. Ta. Đại khái sẽ trở thành một cái học giả đi. Ta thích lẳng lặng đọc sách. Ta muốn cầu không cao, chỉ cần cái này dạng là được rồi. Gai Mân nhịn không được tăng thêm một câu, nhưng là chỗ kia nhất định là một cái rộng rãi sáng tỏ thư viện hoặc là ánh nắng tươi sáng vườn hoa, trên mặt bàn nhất định phải đặt vào tinh xảo nhất bánh ngọt và rượu ngon, cuối cùng bên ngoài còn muốn có một mảnh xinh đẹp hồ. Đúng hay không? Sana đột nhiên phản đứng dậy đến xem Gai Mân, thật giống như thấy được bản thân con dung trong bụng, Gai Mân hai tay gối đầu, ngươi quá tốt đã hiểu. Sau đó trên biển hành trình mặc dù vẫn như cũ có khó khăn, nhưng là cùng trước gió bão cùng sinh tử một đường so sánh, liền không còn là khó khăn. Gai Mân cùng Sana hai người đầu tiên là đến Hoàng Kim Thành. Về sau trằn trọc ngồi đà thú lôi kéo cổ xe đã tới Đăng Hỏa Thành. Bọn hắn cuối cùng thấy được trước đó đề cập qua Iva thần cự tượng, hoàn thành không trắng còn sống mục tiêu nhỏ 2/3. Kia cao đến 100 mét thần linh cự tượng sừng sững tại thành phố sông Hộ Thành một bên, trong tay dẫn theo một chiếc đèn đuốc. Tờ mờ sáng thời điểm, kia đèn đuốc sẽ ở Thái Dương xuất hiện trước đó chiếc xạ ra vạn trượng quang mang. Chiếu sáng cả Đăng Hỏa Thành. Nghe nói lúc trước Iva thần chính là như vậy xuất hiện ở mặt trời mọc chi địa. Thái Dương đưa cho mặt trời mọc chi địa phiến đại địa này quang minh. Mà Iva thần ban cho sở hữu ở nơi này phàm nhân quang minh. Sana tại kỳ tích thần miếu trước, thấy được Đăng Hỏa Thành vị thứ nhất đại trưởng lão Shingi pho tượng. Shingi đại trưởng lão đã chết rồi sao? Đăng Hỏa Thành Shingi đại trưởng lão sống hơn 200 năm, trừ thần minh cùng sứ đồ, hắn hẳn là coi là xà nhân ghi chép bên trong sống được lâu nhất phạm nhân. Cái này khiến hắn trở thành truyền thuyết. Cho dù là tại Su Nhôn cùng Vạn Xà Vương Đình, đều có các loại liên quan tới hắn câu chuyện lưu truyền. Gai Mân nhìn xem Shingi pho tượng ánh mắt lơ đễnh, hắn mặc dù sống hơn 200 năm, vượt ra khỏi người phàm cực hạn. Nhưng là hắn hay là chết rồi. Dù sao hắn chỉ là phàm nhân. Sana lại có chút tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vị này trên thế giới trường thọ nhất người đâu. Từ Đăng Hỏa Thành xuất phát, đi qua phía bắc gập ghềnh đường núi. Liền đã tới lôi đình đầm lầy. Lúc này, khoảng cách Sana rời quê hương đã hơn nửa năm. Lôi đình đầm lầy cũng không phải là nối thành một mảnh, đầm lầy bên trong có nhiều đảo nhỏ, địa thế rắc rối phức tạp. Sana cùng Gai Mân ngồi thuyền nhỏ tiến về một cái tên là cá bạc đảo đảo nhỏ, nơi đó xâm nhập lôi đình đầm lầy, sản xuất một loại quý báu cá bạc. Là mặt trời mọc. Chi địa những quý tộc kia, trưởng lão, luyện kim sư yêu quý đồ ăn. Đội thuyền xâm nhập yên tĩnh tĩnh mịch trên nước rừng cây. Lung la lung lay thuyền nhỏ từ một cái cây cối dây dưa trong thông đạo xuyên ra ngoài, phía trước thế giới liền thay đổi hoàn toàn. Nơi xa là một mảnh như là biển không nhìn thấy cuối hồ nước, nhưng là mặt hồ vô cùng bình tĩnh. Phản chiếu lấy bích hải trời xanh. Mà hồ nước cuối cùng là vô biên vô tận vân hòa sương mù. Trời xanh cùng hồ nước nối liền cùng một chỗ, tràn ngập nặng nề cảm vân sơn bên trên tiếp thiên khung, ép xuống màu xanh thẳm nước hồ. Sana cảm thấy mình chui vào trong truyền thuyết. Thuộc về yêu tinh cổ tích thế giới. Chống đỡ thuyền xà nhân người chèo thuyền vậy chú ý tới Sana cùng Gai Mân biểu lộ, khách nhân tôn quý, có phải là cảm thấy rất đẹp. Sana cùng Gai Mân hai người không tự chủ được gật đầu, trừ đẹp bọn hắn tìm không thấy từ khác chuyển để hình dung nơi này. Bất luận cái gì dư thừa từ ngữ, phản phất đều là đúng loại xinh đẹp này làm bẩn. Người chèo thuyền lệ thường căng dặn nổi lên hai người. Nhưng là cũng rất nguy hiểm. Tuyệt đối không được tới gần lôi đình đầm lầy chỗ sâu, kia là tử vong cấm địa. Màu trắng sương mù sẽ thôn phệ sở hữu sinh mạng còn sống. Chỉ có chết vật tài năng ở nơi đó lưu giữ lại. Thường xuyên không hề biết chết sống người muốn đi vào kia chỗ sâu, đi đụng vào kia xinh đẹp đám mây. Sana hỏi, vì cái gì sương trắng chỉ thôn phệ sinh mạng còn sống, mà không công kích tử vật? Bọn chúng cũng có ý thức sao? Người chèo thuyền nghiêm túc trả lời, đây là thần minh ý chí, thần minh không cho phép phàm nhân tiến vào nơi đó. Dính đến thần minh, cũng không thật nhiều nói cái gì rồi. Trên thuyền yên tĩnh trở lại. Mà lúc này đây, một vệt quang mang từ trên biển mây nghiêng về xuống tới. Kia quang tự như là từ trên tầng mây sót xuống tới. Khuếch tán ra đến chiếu xạ trên mặt hồ phía trên. Toàn bộ thế giới lập tức liền xảy ra chất biến. Chân trời biển mây bên trên, xuất hiện một tòa như ẩn như hiện thành thị. Ánh mặt trời đắm chìm trong mây bên trên chi thành bên trong, có thể cảm nhận được nó cổ lão cùng tang thương, cảm nhận được nó đã từng phồn hoa cùng nặng nề. Bất luận là Sana hay là Gai Mân, đều từ trên thuyền dựng lên, di động đến phía trước. Sana thốt ra, thất lạc chi quốc. Gai Mân không nói gì, nhưng là con mắt đã thất thần. Không sai. Hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Chính là hộ hỏa thần trong miếu, bộ kia thất lạc chi quốc, bên trong miêu tả thần chi thành. Đó là dùng cự quái chi lực kiến tạo, dùng kỳ tích chi lực trang trí thành thị. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ thành lập được tòa thứ nhất trên lục địa chi thành, cổ xưa nhất thành thị một trong. Dù là Briman đại sư họa tác đã là truyền thế tác phẩm, nhưng là cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là họa. Cùng giờ phút này bọn hắn chân chính nhìn thấy tràng cảnh, hoàn toàn không thể so sánh. Sinh mệnh chúa tể Sally một câu đừng cản trở, lộ ra ngoài mệnh lệnh. Để thần hàng chi thành triệt để hiển lộ ra trước mặt người khác. Sau đó, rút cự quái nhưng không nghe thấy sinh mệnh chúa tể để nó thu lại mệnh lệnh. Nó liền tùy ý tòa thành thị này mỗi cách một đoạn thời gian, tại sương mù nhất nhạt thời điểm xuất hiện ở phàm nhân trong tầm mắt. Nhưng là dù là như thế, cũng chỉ là nhường ngươi nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì vật sống có thể xâm nhập cái kia thiên không thất lạc chi quốc. Sana nhìn hồi lâu, mới rốt cục nói ra lời. Hắn vô cùng hưng phấn, hắn không có nghĩ đến thuận lợi như vậy liền tìm được mình muốn tìm được đáp án. Thật sự có. Nó thật tồn tại. Gai Mân muốn nói cái gì, miệng run run nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, cái này thật là hùng vĩ. Sana chỉ vào kia biển mây bên trên thành thị. Đối cái này Gai Mân nói. Ta muốn tiến vào ở trong đó. Gai Mân hỏi hắn, ngươi muốn làm sao bay đi lên đâu? Mà lại kia chỗ sâu khắp nơi đều là sương trắng, còn có đáng sợ quái vật. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Sana một mực nhìn lấy tòa kia mây bên trên chi thành, ta nhất định phải đi vào. Gai Mân nhìn xem Sana, thấy được Sana trong mắt kiên định. Sau một hồi lâu, gật đầu nói. Đúng vậy. Ngươi nhất định sẽ đi vào. Dù sao ngươi xuất tiền, ta làm việc. Thuyền đến cá bạc đảo thời điểm, kia tản ra mây mù lại lần nữa trở nên dày đặc, triệt để đem tòa kia biển mây bên trên thành thị che đậy lên. Sana cùng Gai Mân vậy cuối cùng không còn đến xem trên trời, hồi tâm leo lên tòa hòn đảo này. Nơi này thật giống như một tòa thế ngoại đào nguyên. Trên đảo kiến trúc đều là khối gỗ, phòng ốc tầng tầng lớp lớp, chen tại Nam Bộ. Từng nhà trước cửa phơi lưới đánh cá, treo từng đầu cá khô. Nhìn qua là một coi như giàu có thôn xóm, dù sao bọn hắn dựa vào vớt cá bạc mà sống. Ở trên đảo nữ tính xà nhân ngay tại vội vàng tu bổ, nam tính xà nhân thì tại kéo, mọi người mặc vải thô y phục, dùng dây thừng đem đầu tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, có trực tiếp chính là tóc ngắn. Một chút tiểu hài tử tại bên bờ chạy tới chạy lui. Phát ra đùa giỡn tiếng cười. Sana nhìn thấy một vị mẫu thân hô to, đừng có chạy lung tung. Chờ chút ta ta bắt lại ngươi không đem cái mông của ngươi cho đập nát. Hài tử quay đầu làm lấy mặt quỷ, tuổi tác này hài tử hành động linh hoạt tốc độ cực nhanh, đại nhân căn bản đuổi không lên. Mẫu thân sinh khí, ngươi ban đêm đừng trở về, ta xem ngươi bao nhiêu lợi hại. Gai mân nhìn xem tòa đảo này, nhìn không được nói, nơi này coi như không tệ. Ta về sau không làm lính đánh thuê thời điểm, nhất định ở lại nơi này. Sana cũng không nhịn được lộ ra tiếu dung, nhớ lại quê hương của mình Doan Trấn. Nhìn thấy ở trên đảo đến rồi người mới, bọn nhỏ tò mò vây Sana. Gai mân trên thân sát khí quá nặng, có chút đáng sợ. Bởi vậy bọn nhỏ đều trốn tránh hắn. Sana nhìn qua hào hoa phong nhã, giống như là một cái học giả. Vừa mới cái kia nghịch ngợm trêu đến mẫu thân sinh khí hài tử nhìn xem Sana, tò mò nhìn chăm chú lên trường kiếm của hắn cùng chiếc nhẫn, đây là trên hòn đảo không thấy được đồ vật. Ngươi là từ đâu tới? Hẳn là từ đại địa phương tới, là mặt trời mọc chi địa sao? Sana nói, ta từ Su Nhôn tới. Cái này có thể so sánh mặt trời mọc chi địa muốn còn xa hơn. Bọn nhỏ hai mắt tỏa sáng, ngươi là thành bang người. Bọn nhỏ oanh động, mặt trời mọc chi địa cùng vạn xà vương đình người thường xuyên sẽ đến nơi này, ngược lại là thành bang người bọn hắn thấy tương đối ít. Nghe nói người nơi đâu nhiều đến đếm mãi không hết, một tòa thành thị có 10 vạn người, quốc vương xuất hiện thời điểm người chen người đem người đều chen thành bánh thịt, có phải thật vậy hay không? Nghe nói các ngươi bên kia quốc vương có được bất tử chi thân, là thần linh phụ thể. Ta còn nghe nói. Cái này nghe đồn, rồi cùng hoàng kim thành đầy đất có hoàng kim một dạng không đáng tin cậy. Sana trả lời một vài vấn đề. Thỏa mãn những hài tử này lòng hiếu kỳ. Hắn và Sana bị người chèo thuyền dẫn tới trong nhà hắn, bọn hắn sẽ tại nơi này ở lại. Gai mân chỉnh lý tốt gian phòng của mình, đi tới Sana bên này. Hắn thật lòng hỏi tới Sana, ngươi chuẩn bị làm sao đi lên? Sana nói, ta có được siêu phàm lực lượng. Gai mân nói với Sana, tại dạng này tử vong cấm địa, ngươi và người bình thường không có gì khác nhau. Dù là lôi đình đầm lầy tại tử vong cấm địa bên trong, xem như mức độ nguy hiểm tương đối thấp. Đó cũng là tử vong cấm địa. Gai mân nói nghiêm túc, ngươi nhất định phải xuyên qua cái kia đáng sợ xương trắng. Tài năng đến mây bên trên thành thị. Tạm thời không đề cập tới phía trên có hay không nguy hiểm, ngươi như thế nào mới có thể xuyên qua kia xương trắng đâu. Sana nói, chúng ta mới đến ngày đầu tiên, không nóng nảy. Thử một lần đi. Rồi sẽ tìm được biện pháp. Sana đối Gai Mân nói, ta ra giá tiền là ngươi đem ta đưa đến nơi này là được rồi, chuyện kế tiếp ngươi không dùng tham dự. Gai Mân đem kiếm xử trên mặt đất, ta nhưng cho tới bây giờ không tiếp loại này bỏ dở nửa chừng nhiệm vụ. Ta nhận nhiệm vụ, kia cũng là viên mãn hoàn thành. Chưa từng có thất bại qua. Gai Mân lớn tiếng nói, ta cũng không cho phép ta bách chiến bách thắng chiến tích. Trên người ngươi bị phá rồi. Sana nhìn xem Gai Mân, đột nhiên có chút cảm động. Gai Mân. Gai Mân tắm lấy mặt lập tức nở nụ cười, có phải là nháy mắt cảm động. Chuẩn bị cho ta thêm tiền. Trong đêm, Sana ngủ thời điểm, trên tay hắn ấn ký đột nhiên tản mát ra quang mang. Từng đạo màu trắng sợi tơ từ Sana trong thân thể chạy ra, hiện đầy cả gian phòng. Kia sợi tơ không ngừng xuyên qua, ngừng kết cùng một chỗ. Màu trắng sợi tơ hội tụ thành một cái có được tứ chi tuyến đoàn hình người. Tuyến đoàn người đứng tại Sana bên người nhìn xem hắn, tạo thành nó màu trắng sợi tơ đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn qua có chút khủng bố. Tuyến đoàn người đầu tiên là nhìn thoáng qua ngủ say Sana, sau đó đi tới trước cửa sổ. Nó đẩy ra cửa sổ, lẳng lặng nhìn xa xa dưới ánh trăng hồ nước biển mây. Nó ngẩng đầu, ánh mắt tụ tập ở một cái nào đó điểm lên. Mặc dù ẩn náu tại biển mây chỗ sâu thành thị không có hiển lộ ra, nhưng là nó biết rõ đối phương là ở chỗ này. Thần hàng chi thành. Tuyến đoàn người nói ra được ngôn ngữ, thình lình chính là thuộc về tam diệp người ngôn ngữ. Sana đến rồi nơi này, như vậy thì nhất định ở chỗ này. Sẽ không sai. liền ở đó. Trí tuệ chi thạch cuối cùng xuất hiện. Là vận mệnh tuyến sắp giải khai, hết thảy đều đem đến cuối cùng. Vẫn là hết thảy vừa mới bắt đầu. Tuyến đoàn người tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía biến cả phương hướng. Chủ nhân! Ngài đến tột cùng đi nơi nào? Chúng ta vì cái gì tìm không thấy ngài? Ngài không ở rút đảo lớn phía trên sao? Ngài ở bên ngoài thế giới bên trong sao? Nếu như ngài đã trở thành thần minh lời nói, nếu như ngài đã được đến chân chính vĩnh sinh lời nói, liền mời trở về tìm chúng ta đi. Không cần lại để cho chúng ta chờ đợi rồi. Mời về đi. Trở lại. Hết thảy bắt đầu địa phương. Sợi tơ hội tụ thành hình người thân hình tại trước cửa sổ vặn vẹo, nó hình thái vậy dần dần trở nên điên cuồng, trở nên khó nói lên lời. Thân thể nó tung tóe ra, biến thành rậm rạp chằng chịt đường nét bọc lại Sana chỗ gian phòng, cuốn quanh lấy Sana giường. Chỉ còn lại một cái đầu lâu thăm dò lên trên, từ chỗ cao một chút xíu tới gần Sana ngủ say mặt. Bốn mắt chỉ kém vài tấc tương đối. Một cái chăm chú nhắm, một cái chỉ có tuyến đoàn bên dưới tĩnh mịch trống rỗng. Tuyến đoàn tiếng người âm bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là nói ra lại cho thấy nó đối Sana hết sức quen thuộc. Sana! Chúng ta đợi quá lâu. Chờ đến quá lâu. Tuyến đoàn càng ngày càng vặn vẹo, đại biểu cho nó càng ngày càng gần hồ điên cuồng. Chúng ta đã sớm chết rồi, chúng ta căn bản lại không tồn tại. Tử vong tính là gì? Chúng ta tuyệt vọng ở xa tử vong phía trên. Bọn hắn đều chết hết, lại đem chúng ta vĩnh viễn trói buộc tại thời gian bên trong. Nên kết thúc. Nên kết thúc. Cầm tới nó, không tiếc hết thảy cầm tới nó. Nhất định phải cầm tới nó. Không biết trôi qua bao lâu. Tại rậm rạp chằng chịt màu trắng bóng chồng cùng vặn vẹo bên trong, tuyến đoàn người triệt để tiêu tán. Chương 300, khởi nguyên chi địa cùng chư thần cựu Nhật chi đô. Ta chính là thần. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu hồ nước. Gai Mân cùng Sana hai người ngồi ở trên thuyền, Sana ngay tại chèo thuyền, Gai Mân dùng dây thừng cột một cái cự hình chuồn chuồn. Đầm lầy bên trong loại này cự hình chuồn chuồn vẫn là rất thường gặp, bình thường sẽ không công kích người. Bọn hắn thử nghiệm đem kia chuồn chuồn bỏ vào trong mây mù, nhìn xem có phải là cùng trong đồn đãi đồng dạng. Ông ông ông, cự hình chuồn chuồn cánh chấn động thanh âm là vô cùng chói tai, Sana muốn che lỗ tai, nhưng lại nhất định phải lấy tay lay động thuyền mái chèo chèo thuyền. Bởi vậy, hắn bị chấn động đến đầu vậy cùng theo ông ông, trên thân đều nổi da gà. Dù là theo cự hình chuồn chuồn dần dần bay xa, kia tiếng ông ông cũng có thể nghe rõ ràng. Gai Mân lôi kéo dây thừng, như là chơi diều một dạng thao túng cự hình chuồn chuồn phương hướng. Càng thả càng xa. Sana ở phía sau hỏi, chui vào rồi. Gai Mân đứng ở trên thuyền, dò đầu, chui vào rồi. Sana lại hỏi, còn sống không? Gai Mân một hồi đem người hướng bên trái, một hồi lại đem thân thể hướng bên phải, giống như cái này dạng liền có thể nhìn thấy càng xa một dạng, không nhìn thấy a. Thanh tịnh xanh thẳm trên mặt hồ. Mây mù dán mặt nước chảy xuôi. Mà theo càng thâm nhập bên trong, mây mù cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Từng tầng chồng cao. Cuối cùng, biến thành một tòa vân sơn. Cự hình chuồn chuồn một đầu chui vào màu trắng trong mây mù, cả kia tiếng ong ong cũng bắt đầu trở nên không rõ rệt rồi. Sana cùng Gai Mân hai người chăm chú nhìn nửa ngày, vẫn như cũ không thấy gì cả. Một lát sau, kia thanh âm ong ong không biết vì sao lại trở nên rõ ràng lên. Ong ong, Sana cùng Gai Mân hai người đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Kia lớn chuồn chuồn vậy mà bay trở về, mà lại một đầu hướng phía hai người bọn họ thuyền nhỏ tích lũy đi qua. Không được. Nó lại trở lại rồi. Gai Mân lập tức buông tay buông ra dây thừng, cầm lấy thuyền mái chèo liền quay đầu. Hai người luống cuống tay chân, cuối cùng để thuyền nhỏ gia tốc lên. Bất quá lần này vẫn là Gai Mân ở phía trước, Sana ở phía sau. Sana vội vàng vạch lên thuyền, quay đầu lại nhìn về phía kia xông tới chuồn chuồn. Mắt trần có thể thấy nó tại một chút xíu hòa tan, biến thành xương trắng một dạng tồn tại. Nó lập tức liền muốn tiêu tán tử vong, nhưng như cũ đứng tại cực lực chấn động cánh, hướng phía hai cái này đùa bẩn nó sinh mệnh cừu nhân vọt tới. Sana cùng Gai Mân cũng không sợ cái này chuồn chuồn. mà là sợ nó trên người xương trắng. Mắt thấy cự hình chuồn chuồn càng ngày càng gần, đã chạy không khỏi rồi. Sana không có cách nào, hô to một tiếng. Không xong rồi, nó đã tới. Chúng ta tranh thủ thời gian nhảy vào trong nước. Phù phù một tiếng, hắn nhảy xuống nước. Ý nghĩ thật là tốt, nhưng là loại này sương mù cũng không phải thật sự là sương mù, dù là dưới nước mặt cũng giống như nhau. Cự hình chuồn chuồn nhìn thấy hắn nhảy xuống nước, vậy hướng thẳng đến trong nước phóng đi. Nháy mắt. Khi chuồn chuồn liền như là bọt nước bình thường tan rã trong nước, mà màu trắng quỷ dị mây mù cũng ở đây dưới nước mặt tùy ý chảy xuôi. Dưới đáy nước Sana cũng nhìn thấy, lập tức hoảng rồi. Này làm sao tránh? Cái này hoảng hốt hắn uống mấy ngụm nước, vậy nuốt mất một chút kia xương trắng. Sana từ trong hồ lơ lửng, ghé vào mạn thuyền bên trên. Hắn một mặt uể oải cùng tuyệt vọng, không được không được. Ta bị kia xương trắng cho nhiễm phải, ta muốn không xong rồi. Gai mân cầm thuyền mái chèo ngay ngốc đứng thẳng, Sana làm càng nhiều càng nguy hiểm, ngược lại là hắn cái này cái gì cũng không làm hoàn hảo không chút tổn hại. Sana bưng kín cổ của mình, một bộ sẽ phải tắt thở bộ dáng, hốt hoảng không được. Xong. Xong. Lần này là thật sự xong. Nhưng mà. Sana che nửa ngày cổ, diễn nửa ngày một bộ muốn một mệnh ô hô bộ dáng, vẫn không có phải xong rồi trạng thái. Mặc dù hắn cảm giác mình là thật phải xong rồi, sắc mặt tái nhợt còn một bộ đổ mồ hôi lạnh bộ dáng. Nhưng mà Gai Mân nhìn hồi lâu, vẫn không có đợi đến hắn dấu hiệu hòa tan. Gai Mân cầm lên thuyền mái chèo vỗ vỗ hắn. Xem ra không có việc gì à? Sana ngẩng đầu, không có việc gì. Làm sao có thể không có việc gì? Gai Mân nói, thật sự không có việc gì. Sana vậy nhìn một chút trên người mình, phát hiện mình thật sự một chút sự tình cũng không có. Hắn kích động hỏng rồi, thật sự không có việc gì. Mà trừ không cần chết cái này đại hỷ sự bên ngoài, là trọng yếu hơn là hắn phát hiện mình vậy mà không sợ loại trắng đó sương mù. Cái này biểu thị, hắn có thể không nhìn sương trắng cái này ngăn cách trong ngoài lớn nhất nguy hiểm, trực tiếp tiến vào cái kia thiên không bên trong thất lạc chi quốc bên trong. Sau đó, Sana lại thử mấy lần đi tiếp xúc kia sương trắng, kết quả kia sương trắng thật sự đối với hắn không có phản ứng chút nào. Có trông thấy được không? Nó không ăn ta, ta không sợ nó. Sana đứng tại một cái khác trên chiếc thuyền này. Từ trong mây mù trở về. Gai Mân ở phía xa chờ lấy, nhìn thấy Sana trở về về sau nở nụ cười. Xem ra ngươi thật vẫn không giống. Thần linh không cho phép những người khác tiến vào tòa này cấm địa, lại duy chỉ có hướng ngươi mở rộng ra đại môn. Trước người chèo thuyền cũng đã nói, thần linh không cho phép phàm nhân tiến vào hắn cấm địa. Mà Sana sẽ không tới vì cái gì, đột nhiên nhớ lại người chèo thuyền khác một câu. Màu trắng sương mù sẽ thôn phệ sở hữu sinh mạng còn sống, chỉ có chết vật tài năng ở nơi đó lưu giữ lại. Sana toàn thân giật mình, lập tức lắc đầu phủ nhận. Không đúng không đúng. Ta thế nhưng là người sống sờ sờ. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng xác định cái gì, chẳng lẽ là bởi vì gia tộc đặc thù huyết mạch. Gia tộc bọn họ năng lực đặc thù, để Sana cảm thấy có lẽ là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Sana cùng Gai Mân đã tới Cá Bạc đảo rất lâu rồi, ở trên đảo ở 2 tháng. Bọn hắn biết trên đảo ngư dân, thợ mộc, thợ rèn cùng tiệm tạp hóa lão bản, biết trên đảo đại đa số người, thậm chí thường xuyên đến thu hàng thương nhân đều biết. Bất quá người trên đảo cũng không biết Sana cùng Gai Mân đến tột cùng là tới làm gì. Sana nói hắn là một cái quý tộc học giả, đến đây thu thập liên quan tới thất lạc chi quốc tin tức. Đại học giả quen dùng một bức họa tên ghi vào sử sách, hắn cũng muốn viết xuống một bộ truyền thế án thơ, trở thành hưởng dự su nhôn thậm chí toàn bộ rút đảo lớn học giả. Lý do này rất hợp lý. Trên đảo cư dân tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí trên đảo cư dân còn bởi vậy đối Sana bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh, đối Sana vô cùng tôn sùng. Mỗi ngày đều có cư dân đối Sana nói, Sana, nhất định phải viết ra một bộ thơ hay à. Sana, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Còn có người hỏi hắn, có thể hay không đem chúng ta Cá Bạc đảo viết lên. Sana thì trả lời, đương nhiên, Cá Bạc đảo là ta thấy qua xinh đẹp nhất địa phương. Đồng thời, trong đoạn thời gian này, Sana cùng Gai Mân cũng hầu như kết xuất thất lạc chi quốc xuất hiện quy luật, thất lạc chi quốc đại khái mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần. Một ngày này sáng sớm, Sana cuối cùng chuẩn bị kỹ càng. Hai chiếc thuyền nhỏ dừng ở Vân Sơn dưới chân, nơi này đã là vô cùng nguy hiểm khu vực rồi. Mây mù một cái khuếch tán, lúc nào cũng có thể đem hết thảy chung quanh đều thôn phệ. Nơi này nước hồ đã không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh thể, tinh khiết xanh thẳm mặt hồ phối hợp bên trên nồng đậm mây mù, trừ tiên cảnh không có bất kỳ cái gì chữ có thể hình dung nó. Thời gian vừa đến. Quả nhiên trên bầu trời tầng mây chậm rãi tản ra. Trên Vân Sơn, dưới ánh mặt trời. Thất Lạc Chi Quốc xuất hiện. Ta lên đường. Sana nói một câu, liền hướng xa xa Vân Sơn lên đường. Gai Mân thì tại sau lưng hướng hắn phất tay, thuận buồm xuôi gió, Sana. Nhất định phải thành công a. Trở về nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Sana thân ảnh một chút xíu biến mất ở trong mây mù, nhưng là hắn vạch lên thuyền vậy bắt đầu lần theo mây mù mà lên, một chút xíu hướng phía bầu trời mà đi. Hắn vậy mà tại mây bên trên chèo thuyền. Kia sương trắng đậm đặc. Vạch ở bên trong rồi cùng trong nước không sai biệt lắm. Không đến bao lâu, hắn cuối cùng từ trong mây mù chui ra. Lúc này, hắn đã tại mấy trăm mét trên không trung rồi. Sana con mắt nhìn về phía chỗ cao, kia bị đại sư Briman mệnh danh là Thất Lạc Chi Quốc thành thị. Đối phương cách mình mặc dù vẫn như cũ rất xa, nhưng lại đã không phải là không thể chạm đến, hắn tại một chút xíu tới gần nó. Sáng chói ánh nắng từ tản ra tầng mây chiếu xuống, giống như từ thần quốc rơi xuống thánh quang, tràn đầy cứu rỗi cùng tín ngưỡng hương vị. Sana vạch lên thuyền, thật giống như tại đạp lên vĩ đại triều thánh con đường. Trong mây, một người độc thân viễn hàng. Mục tiêu là thiên vân phía trên. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều chính chỉ còn lại một người, mà Sana trong mắt cái khác đồ vật toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có trên bầu trời Thất Lạc Chi Quốc. Mà theo hắn không ngừng tới gần kéo lên thời điểm, biển mây bên dưới xuất hiện một đám cái bóng. Đó là cái gì đồ vật? Sana thấy được một loại xinh đẹp sinh mệnh. Một loại có xinh đẹp trong suốt dù đóng, cua tản ra huỳnh quang xúc tu tồn tại. Giống như là hải lý sứa. Nhưng là bọn chúng phải lớn hơn nhiều, tiểu nhân có vài chục mét, lớn có trăm mét. Bọn chúng tự do tự tại xuyên qua tại trong tầng mây, thật giống như trong mây tinh linh. Sana lại biết. Loài xinh đẹp này là mang theo nguy hiểm trí mạng, đó là một loại phàm nhân không thể địch nổi quái vật. Mà ở biển mây chỗ càng sâu, còn có to lớn hơn tồn tại. Sana chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, không nhìn thấy toàn cảnh. Kia vung vẫy huỳnh quang xúc tu thật giống như từ trên bầu trời rủ xuống tới đại thụ dây leo, cắm rễ tại Vân Sơn bên trong. Hắn ngừng lại, trốn ở trong mây mù. Hắn sợ hãi đối phương phát hiện chính mình. Kết quả đối phương không có chút nào cảm ứng được hắn, dần dần biến mất ở trong mây. Sana lúc này mới tiếp lấy hướng phía trước chèo thuyền, hắn đi vòng một cái đường vòng cung, mới rốt cục đã tới cao nhất biển mây. Nơi này ánh nắng chướng mắt vô cùng. Mà tòa thành thì kia vậy lộ ra càng thêm thần thánh. Hắn đã thấy Thất Lạc Chi Quốc, đối phương gần trong gang tấc. Hắn gia tốc chèo thuyền, hai tay không ngừng dùng sức. Cuối cùng, thuyền gỗ đáy thuyền phát ra một tiếng va chạm cùng chói tai soạt thanh âm, nó đụng phải dưới tầng mây Thất Lạc Chi Quốc mặt đất. Thuyền nhỏ một nhảy, liên xuyên bên trên đặt vào ăn đồ vật cùng nước tất cả cút mấy cái xuống tới. Sana lúc này mới thân đứng lên khỏi ghế. Hắn nhìn xem trước mặt cao lớn tường thành, nhìn xem cao hơn tường thành tầng tầng kiến trúc, nhìn không được lớn tiếng nói. Ta tiến vào. Ta tiến vào. Sana cực kỳ hưng phấn, cảm giác mình chóng mặt, ngay cả làm sao hạ thuyền cũng không biết. Hắn chạm đến mây mù lượn quanh mặt đất. Tại Thất Lạc Chi Quốc biên giới, hắn lúc này mới chú ý tới tòa thành thị này dưới đáy vậy mà dùng là nguyên một khối hoàn chỉnh tảng đá làm thành thị chi cơ. Loại này xây thành trì phương thức Sana đừng nói nghe nói, ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Sana nhìn xem Thất Lạc Chi Quốc biên giới. Nhìn xuống phía dưới tầng tầng biển mây, thật lâu không thể nói ra nói tới. Hắn đã tỉnh hồn lại về sau, chỉ có thể sau khi hít sâu một hơi phun ra. Nói lên một câu, đây chính là thần minh kiến tạo thành thị đi, thuộc về thần minh quốc gia. Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng sự tình. Chỉ có thể đổ cho thần minh. Phàm nhân luôn luôn như thế. Sana một chút xíu tới gần tường thành, nhìn xem kia kiến trúc đỉnh nhọn một chút xíu biến mất ở trước mắt. Thẳng đến hắn xuyên qua cửa thành, những kiến trúc kia diện mạo thật mới từng cái hiển lộ ở Sana trước mặt. Hắn thấy được cao lớn nguy nga tháp chuông. Thấy được so hộ hỏa thần miếu còn muốn rộng lớn lữ quán. Hắn thấy được rộng lớn mương nước, bốn phương thông suốt mương nước thông hướng chính giữa thành thị. Khu phố bên cạnh kiến trúc mỗi một tòa đều là tỉ mỉ kiến trúc mà thành, trên vách tường có xinh đẹp hoa văn, trên nóc nhà có pho tượng, khắp nơi có thể thấy được trong suốt cửa sổ thủy tinh. Đây là cái gì bảo thạch? Bọn hắn dùng nhưng dùng để khảm nạm cửa sổ. Dùng bảo thạch đến khảm nạm cửa sổ. Chỉ vì để gian phòng càng sáng hơn một chút sao? Chỉ vì che chắn? Hàng Phong sao? Hắn không thể lý giải trong lúc này xa hoa lãng phí. Cái này rất giống đem xinh đẹp nhất gốm sứ tác phẩm nghệ thuật quảng thành mảnh vỡ tới làm phòng ở đồng dạng. Hắn đi vào khu phố một gian cửa hàng, chạm đến lấy kia xinh đẹp pha lê màu cửa sổ, vuốt ve trống rỗng kệ hàng. Ngày xưa nơi này nhất định trưng bày rực rỡ muôn màu thương phẩm. Từng tòa vượt xa quá luyện kim sư tưởng tượng kỳ tích công xưởng tọa lạc tại nơi này, Sana mặc dù không biết nó đã từng là dùng để làm cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được nơi này đã từng có chồng chất như núi đồ gốm, đồ ăn, vải vóc. Hắn nằm trên mặt đất, còn giống như có thể nghe được những cái kia bầy mùi thơm. Hắn còn mò tới tảng mát đường cát. Hắn thấy được một tòa tiệm sách, bên trong đã sớm trống không. Nhưng là Sana trong góc nhặt được một cuốn sách trục. Sana triển khai về sau, cả người đều ngây người ở, chỉ nhìn thấy hắn chưa từng thấy qua đẹp Alice chất. Bên trên, viết đầy tam diệp người văn tự, Sana mặc dù chưa từng học qua loại này văn tự, nhưng là không biết vì cái gì, hắn đó là có thể đủ nhận ra ý tứ của chúng nó. Xa nhân trước mắt chỉ có được thô dệt, dù là thân là quốc vương cũng không thể có được đẹp như vậy Alice chất. Theo Sana, xinh đẹp như vậy vải vóc quả thực chính là thần ban cho chi vật. Sana lên tiếng kinh hô, bọn hắn vậy mà. Vậy mà dùng dạng này thần ban cho chi vật đến viết chữ. Mà lại để Sana càng thêm khó mà tiếp nhận, phía trên viết cũng không phải cái gì trọng yếu đồ vật. Chỉ là một phó tán tụng tình yêu thơ ca. Cái này biểu thị cái gì? Dạng này tơ chất tại ở nơi này trong mắt người, cũng không phải là cái gì trọng yếu đồ vật. Bọn chúng có rất nhiều, bọn chúng không gò bó không hết. Sana ôm cái này thất tơ dệt sách trục, đi ra khỏi bên ngoài. Cả người hắn thất hồn lạc phách, nơi này hết thảy đều để hắn hoa mắt choáng đầu. Nơi này chứng kiến hết thảy, vượt qua hắn thường thức. Nơi này chính là thần quốc. Những cái kia ở nơi này người, là thần minh thành tín nhất tín đồ. Cho nên mới có thể ở tại nơi này dạng thành thị bên trong, mỗi người đều có giàu có sinh hoạt. Hưởng không hết thần ân. Sana nghe qua rất nhiều ngoại hạng nghe đồn. Tỷ như nói Hoàng Kim Chi Thành, Gold City, đầy đất là Hoàng Kim, kết quả quá khứ xem xét, cũng không phải là như thế. Mà tòa này thất lạc chi quốc. Đem Sana đối với thần quốc tưởng tượng đánh cho vỡ nát. Ở đây, hắn thuở thiếu thời đối với thần minh quốc gia tưởng tượng cũng bất quá như thế. Thật giống như hai bàn tay trắng tên ăn mày, tại dùng hắn kia đáng thương buồn cười kiến thức cùng ý nghĩ suy đoán quốc vương thường ngày. Sana cảm thấy, xa nhân cùng ở nơi này nhân tướng so, quả thực ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Bao quát bọn họ quốc vương. Đối phương là bên trên bầu trời mây. Bọn chúng chính là trong bụi trần buồn. Sana đi ở tòa này to đến nhường cho người lạc đường thành thị, nơi này hết thảy đều cùng 250 triệu năm trước, sinh sai phồn hoa nhất thời điểm giống nhau như đúc. Toàn bộ thần hàng chi thành thật giống như ngừng lại thời gian bên trong, đây cũng là tòa thành thị này có thể bảo lưu lại tới nguyên nhân. Cũng là Sana có thể nhìn thấy những này đồ vật nguyên nhân. Cuối cùng, Sana đi tới vương cung trước, hắn lập tức trở về nhớ lại nơi này. Hắn tại hộ hỏa thần miếu nhìn thất lạc chi quốc, bộ kia bích họa thời điểm, đã từng nhìn thấy nơi này. Sana đi ở trống rỗng quảng trường, ngày xưa suối phun sớm đã dừng lại. Trên quảng trường cũng không thấy nửa cái bóng người. Hắn đi tới một chỗ, đứng vững lại. Là nơi này. Sana nhớ đến lúc ấy hắn liền đứng ở chỗ này, nhìn xem su nhôn tín ngưỡng thần minh, huyết chi sơ tổ đứng tại chỗ cao. Diễm lệ mái tóc màu đỏ, xinh đẹp siêu phàm thoát tục gương mặt. Tại một đám tối cổ giả bên trong, là như thế dễ thấy. Sana trong cổ họng, lần nữa phát ra kia tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ. Tối cổ giả. Thần Hàng Chi Thành. Sana lại lần nữa nhớ lại bản thân đã từng đọc lên từ ngữ, hắn ẩn ẩn minh bạch. Tối cổ giả là những cái kia ở tại nơi này trong tòa thành thị chủng tộc, mà Thần Hàng Chi Thành thì là tòa thành thị này danh tự. Sana leo lên bậc thang, hắn thấy được dựng đứng tại vương cung trước một tòa bia đá. Kia là từ Di Sơ Vương lập hạ đời thứ nhất pháp điển, nhưng là tại pháp điển mở đầu còn có một đoạn giới thiệu. Thần linh thu hồi hắn ban ân, nhưng là vậy buông ra tam diệp người vận mệnh. Thần ban cho thời đại kết thúc, tượng trưng cho văn minh lịch sử mở ra. Một câu, dẫn xuất Thần Hàng Chi Thành thành lập nguyên do. Tam diệp người bị khu trục xuất thần ban thưởng chi địa. Tiến về biến cả bên kia khai phát thuộc về tương lai của bọn hắn. Tam diệp người văn minh, cũng từ đây chân chính bắt đầu. Bất quá Sana là không thể nào minh bạch một câu nói kia thâm ý, hắn có thể chú ý đến chỉ là kia thần linh hai chữ. Thần. Cái này thần là ai? Là vị nào thần minh? Sana không biết, tại tam diệp người thời đại chỉ có một thần. Hắn chỉ có thể tiếp lấy xem tiếp đi, hắn cảm thấy có thể từ bên trong này biết rõ rất trọng yếu tin tức. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ phụng Redlichia vương chi mệnh rời đi thần tứ chi thành, tìm kiếm trong truyền thuyết thần giáng chi địa. Tìm kiếm hết thảy khởi nguyên chi địa. Vạn cổ ban đầu thần giáng chi địa, thần sáng tạo ra trí tuệ chi vương cùng sinh mệnh chi mẫu địa phương. Cũng là. Thế giới đã có được sinh mạng cùng trí tuệ chi địa. Di Sơ Vương điều khiển rút cự quái tại thần dưới sự chỉ dẫn tìm được nơi này, đây là thần cho phép cho tam diệp người mới công viên vui chơi. Di Sơ Vương lấy tên, Thần Hàng Chi Thành. Sana chú ý tới rút cái tên này, nó âm đọc cùng rút đảo lớn rút hoàn toàn tương tự. Nhưng là rút cự quái lại là cái gì, Sana cũng không biết. Mà giờ khắc này Sana không có tâm tư đi chú ý những thứ này. Ánh mắt của hắn gắt gao ghim tại này một câu. Vạn cổ ban đầu thần giáng chi địa, thần sáng tạo ra trí tuệ chi vương cùng sinh mệnh chi mẫu địa phương bên trên. Sinh mệnh chi mẫu. Sana toàn thân rùng mình một cái, giống như bị sét đánh đồng dạng. Hắn có chút khó mà tiếp nhận, lại lặp lại một lần. Sinh mệnh chi mẫu. Hắn không ngừng lắc đầu, ai có thể sáng tạo ra sinh mệnh chi mẫu, hắn không phải cao nhất thần minh sao? Nàng không phải. Tạo vật chủ sao? Có thể sáng tạo ra tạo vật chủ thần minh. Đó là dạng gì tồn tại? Sana cho rằng trước mặt bia đá có phải là viết sai, hoặc là ai cùng mình mở một trò đùa. Thế nhưng là... ai dám đùa giỡn như vậy? Huyết chi sơ tổ đã từng liền đứng thẳng ở đây, ai dám tại dạng này tồn tại trước mặt, đùa giỡn như vậy? Cho dù là Sana gia tộc tín ngưỡng thần minh, hắn cũng không cho rằng có thể cao hơn vị này, có thể cùng luyện kim chi thần. Huyết chi sơ tổ loại này tồn tại cân bằng là tốt lắm rồi. Hắn từ nhỏ nghe nói quá nhiều liên quan tới cái này vì thần minh thần thoại. Sinh mệnh chi mẫu thế nhưng là sáng tạo rút đảo lớn, sáng tạo sở hữu sinh mệnh chúa tể. Hắn lại đem ánh mắt đè vào trí tuệ chi vương xưng hào bên trên, hắn không tự chủ được sẽ đem cái xưng hào cùng trước mặt Redlichia vương liên hệ lại với nhau. Giống như chỉ có cái tên này tài năng xứng với cái danh xưng này. Trí tuệ chi vương cùng sinh mệnh chi mẫu. Như vậy, đây là một vị cùng sinh mệnh chi mẫu cùng một địa vị thần minh. Sana rốt cuộc minh bạch, ở nơi này những cái kia tối cổ giả rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Bọn hắn không chỉ là thần minh tín đồ, bọn hắn lại là thần hậu duệ. Thất lạc chi quốc. Không sai. Nơi này chính là thất lạc chi quốc. Sana ti tiện nhìn chăm chú lên bậc thang chỗ cao. Lại lần nữa nhớ lại tóc đỏ thần minh vì vua người mang lên vương miện tràn cảnh. Nơi này là cựu Nhật cổ thần bồi hồi địa phương. Là tối cổ giả đô thành. Sana mặc dù nói cũng không chuẩn xác, nhưng là cũng không có sai. Nơi này là Tiêu, Vivin, Asai những này bán thần cựu Nhật chi đô, tín ngưỡng bên trong thánh địa. Sana cảm giác toàn thân như nhũn ra, thân thể của hắn không tự chủ được luồn xuống tới. Hắn đột nhiên muốn nằm rạp trên mặt đất trên mặt, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình không xứng đạp ở trên vùng đất này. Nơi này đã từng nghĩ lại lấy một cái xài nhân khó có thể tưởng tượng văn minh. Bọn hắn có được cường đại đến khó mà hình dung lực lượng. Bọn hắn có được vô cùng màu mỡ tài nguyên. Bọn hắn cùng thần minh đồng hành. Hoặc là nói, bọn hắn bản thân liền là thần minh hậu duệ. Nhưng là bây giờ đây hết thảy toàn bộ đều thất lạc. chỉ còn lại một tòa phiêu phù ở đám mây thành thị ghi chép hết thảy. Shana vậy rốt cuộc hiểu rõ Brimman vì bức họa kia đặt tên là Thất Lạc Chi Quốc thâm ý, mặc dù hắn cũng không biết Brimman là thế nào biết đến. Là đột nhiên thông suốt. Vẫn là thần chỉ dẫn. Nhất định là huyết chi sơ tổ, đối với hắn chỉ dẫn đi. Nghĩ tới huyết chi sơ tổ, Shana đột nhiên phản ứng lại bản thân tới chỗ này mục đích. Chúng ta thần, Shana nhất tộc tín ngưỡng thần minh, hắn đã từng vậy nhất định ở lại đây. Thần để chúng ta lại tới đây là muốn làm cái gì đây? Hắn muốn ta bắt về cái gì? Hắn hướng vương cung chỗ sâu đi đến, hắn có thể cảm giác được có cái gì đồ vật tại kia chỗ sâu hấp dẫn lấy chính mình. Vương cung rất lớn, cung thất nhiều đến cùng mê cung đồng dạng. Nhưng là Shana có trong minh minh chỉ dẫn, hắn rất nhanh liền đã tới mục đích. Hắn đứng ở trí tuệ cung điện trong hành lang, nhìn về phía nơi xa. Chỉ nhìn thấy bên ngoài nở đầy đóa hoa màu đỏ ngon. Bọn chúng tại rực rỡ dưới ánh mặt trời chập chờn, nở rộ lấy bản thân xinh đẹp nhất tư thái. Shana lập tức nhận ra đây là cái gì? Kia là trong truyền thuyết huyết chi sơ tổ biểu tượng. Sương máu cúp. Đây là một loại phàm trần không thể gặp mỹ lệ đóa hoa, cũng là có được siêu phàm lực lượng thực vật. Như thế một mảng lớn biển hoa, Shana chỉ cần dám tới gần đối phương liền có thể tùy tiện đem hắn thôn phệ. Mênh mông biển hoa chỗ sâu là một lồng chim một dạng vườn hoa, khảm nạm lấy nặng nề pha lê. Những huyết vụ này cúp đã từng đều là thái dương chi chén, từ kia lồng chim bình thường trong hoa viên mọc ra. Shana không dám xâm nhập biển hoa, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Ở nơi đó, Shana thấy được tại biển hoa chỗ sâu bị che kín đồ vật. Kia là từng tòa lăng mộ. Mà cuối cùng một tòa trong lăng mộ, liền có hắn mong muốn đồ vật. Nương tựa theo kỳ lạ cảm ứng, Shana ánh mắt xuyên qua biển hoa, xuyên thấu lăng mộ. Nhưng là kia lăng mộ phía trên giống như có cái gì đồ vật lập tức bị kích hoạt rồi, ngăn cản Shana ánh mắt. Nghi thức thuật trận. Shana thấy được từng đạo tung hoành tia sáng, phía trên khắc rõ cổ sư chú ngữ. Cái này nghi thức thuật trận ngăn cách ánh mắt chỉ là thứ nhất, hắn có được sức càng mạnh càng đáng sợ. Người nào muốn đánh vỡ nó, nhất định gặp phản phệ. Shana vô pháp vượt qua cái này đáng sợ sương máu cúp vườn hoa. Càng không cách nào đánh vỡ cái kia đáng sợ nghi thức thuật trận, cầm tới hắn mong muốn đồ vật. Shana cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng là bởi vì mây mù một lần nữa phong bế, hắn tìm không thấy phương hướng, lại sợ đụng tới kia trong mây mù kinh khủng tồn tại. Hắn lưu tại thần hàng chi thành dừng lại sau một tháng, mới lựa chọn trở lại cá bạc đảo. Gai mân nhìn thấy Shana trở về, cao hứng phi thường. Thế nào? Ngươi thấy được cái gì? Shana chưa hề nói, bởi vì hắn thấy đồ vật quá mức kinh người. Có đôi khi bí mật được xưng là bí mật, chính là bởi vì nó quá nguy hiểm. Không thể là thường nhân biết rõ. Shana chỉ có thể nói, còn kém một bước liền hoàn thành, đến lúc đó nếu như ngươi còn muốn biết, ta lại cùng ngươi nói. Gai mân vì Shana cao hứng, thật tốt. Còn kém một bước. Shana đột nhiên hỏi Gai mân. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta muốn làm cái gì sao? Gai mân trên mặt đã tuôn ra tùy ý cười, nếu như ngươi muốn nói cho ta, tự nhiên sẽ nói với ta. Bất quá ngươi có thể tiến vào Thất Lạc Chi Quốc. Nhất định là thần minh tại chỉ dẫn ngươi, ngươi chính là cái kia được tuyển chọn ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Shana đột nhiên cũng cảm thấy, bản thân thật là được tuyển chọn ngươi. Bằng không vì sao thuận lợi như vậy? Có lẽ thật sự chính là như vậy. Gai mân hỏi Shana, ngươi nói còn kém một bước, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Shana đem một phong viết xong tin chứa vào bao khỏa, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tin tưởng. Rất nhanh liền có đáp án. Shana nhìn xem bên ngoài, cá bạc trên đảo ngư dân lại muốn bắt đầu xuất ngoại bắt cá rồi. Bọn hắn ở trên mặt hồ vung lấy lưới, bận rộn thành một mảnh. Trước đó tiếp Shana cùng Gai mân tới người chèo thuyền đẩy cửa ra, Shana tiên sinh. Ta tới đón các ngươi rồi. Shana gật đầu, muốn tạm thời đi ra ngoài một chuyến. Su Nhôn thành bang. Doan trấn. Shana phụ thân xuyên qua bên ngoài trấn một mảnh rừng cây, xông qua một đạo hư ảo bình chướng. Hắn ngẩng đầu. Tìm được một viên nở đầy thải sắc đóa hoa mộng ảo chi thụ. Shana nhất tộc làm từ Ancini thời đại liền tồn tại uy tín lâu năm gia tộc, có được siêu phàm lực lượng cùng đại lượng đạo cụ cổ lão thế lực, nội tình cùng thực lực và cái này bình thường không có gì là trấn nhỏ là không tương xứng. Bởi vậy Sana gia tộc đương nhiên là có tìm kiếm thải hồng cây phương pháp, những năm gần đây gia tộc bọn họ ở giữa lúc ở bên ngoài, cũng là thông qua loại phương thức này truyền lại tin tức. Thậm chí Sana gia tộc còn đã từng thông qua loại phương thức này, muốn liên hệ với bọn hắn trong miệng, chủ nhân. Nhưng lại không có chút nào đáp lại. Sana phụ thân từ hốc cây bên trong lấy ra một phong thư, trở lại doan trấn gia tộc cổ bảo. Già nua tổ phụ mở ra tin nhìn thoáng qua, trên mặt nếp nhăn đột nhiên buông ra. Loại kia vui sướng, thì không cách nào che giấu. Thật giống như đặt ở trong lòng bên trên rất nhiều năm tảng đá, đột nhiên rơi xuống. Tổ phụ nhìn về phía Sana phụ thân, cái này u ám lão đầu giống như lần thứ nhất bật cười. Hắn tìm được. Phụ thân đầu tiên là sững sờ. Về sau một nháy mắt lệ nóng doanh tròng, kia thật là quá tốt rồi. Sau một hồi lâu, phụ thân lại hỏi. Hắn có thể làm đến sao? Già nua tổ phụ thu hồi thư tín, trên mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng tang thương biểu lộ. Vận mệnh sẽ để cho hắn làm được. Hắn vô pháp phản kháng, hắn vô pháp cự tuyệt, hắn nhất định phải làm được. Bởi vì hắn là Sana.